Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trước đây chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một CD truyện có tựa đề là Đặc Cảnh Diệt Quỷ. Và khi nghe đến cái tên này thì chắc hẳn rất nhiều quý vị cũng biết đó là của tác giả Đức Minh. Một CD truyện rất là thực tế và được quý vị rất là yêu thích. Trong một thời gian dài vừa qua thì vì những lý do cá nhân thành từ tác giả Đức Minh tạm nghỉ viết truyện một thời gian dài. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mới nhận được rất nhiều những cái câu chuyện mới của tác giả Đức Minh. Và câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nằm trong series Đặc Cảnh Diệt Quỷ có tựa đề là Chuyên Án Lột Da Người. Một câu chuyện rất hay đánh dấu sự trở lại của tác giả Đức Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, một lần nữa xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Chuyên Án Lột Da Người trong series Đặc Cảnh Diệt Quỷ, tác giả Đức Minh qua phần diễn đọc của Tịch Soạn. Đặt ngồi im lặng ở trên ghế, ánh mắt nhìn ra phía con đường đang dần thưa thớt người qua lại. Trên nền trời mây đen vần vũ báo hiệu sắp có một cơn mưa rất to chuẩn bị ập xuống. Mà cũng không có gì lạ khi Sài Gòn lúc này đang là mùa mưa. Không những vậy, một vài cơn bão tháng 9, tháng 10 cũng đã xuất hiện. Vì vậy một cơn mưa to nặng hạt có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nhân viên bưng ra một ly cà phê sữa nóng và đặt lên bàn. Đặt khẽ gật đầu. Nó vừa đưa ly cà phê lên miệng thì cánh cửa quán bật mở. Một người đàn ông bước vào bên trong. Người đó tiến đến bên chiếc bàn Đạt đang ngồi. Anh ta cởi khẩu trang ra và ngồi xuống đối diện. Đạt nhấp một ngụm cà phê nóng, đặt ly xuống rồi nó hỏi. Chắc là vụ việc lần này có vẻ khoai lắm, nên anh mới cần tới sự giúp đỡ của tôi. Người đàn ông đối diện rút trong cầm ra một tập tài liệu, anh ta nói. Tôi phải thừa nhận là vụ lần này cũng căng hơn so với những vụ trước đây. Chính vì vậy tôi mới cần anh hợp tác. Đặt tầm hồ sơ lên bàn, anh ta nói. Xem qua đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Đặt liếc nhìn tập tài liệu, nó khẽ nhíu mày. Một vụ án mà cảnh sát đặc chủng cần sự hỗ trợ giúp đỡ của Đạt thì chắc hẳn vụ án đó cũng không hề tầm thường. Người ngồi đối diện với Đạt là Sơn, một cảnh sát trong tổ chức đặc cảnh của Sài Gòn. Một tổ chức chuyên thụ lý các vụ án mà cảnh sát bình thường không thể phá được. Mở tập hồ sơ ra, Đặt lật từng trang rồi chăm chú đọc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2023. Ghi nhận vụ án số 3 trong vòng 2 tháng nay. Nạn nhân lần này cũng có một điểm chung với những vụ trước. Đó là họ đều làm những công việc vào ban đêm. Vụ đầu tiên là một nhân viên bảo vệ trực đêm trong một xưởng sản xuất bên nhà bè. Vụ thứ hai là một nữ nhân viên môi trường của công ty môi trường có ca trực vào nửa đêm. Và vụ việc mới đây nhất là nhân viên quán nhậu trên đường đi làm về thì bị sát hại. Đọc tới đó thì Đạt nghĩ hung thủ chọn thời điểm ban đêm vắng vẻ để ra tay thì cũng không có gì lạ. Tuy nhiên ba nạn nhân với ba ngành nghề khác nhau xem chừng chẳng có mối liên hệ nào cả. Không lẽ đây là một vụ giết người hàng loạt? Vừa lật sang trang kế tiếp thì Đạt thoáng giật mình bởi hình ảnh chụp của những xác chết nhìn vô cùng kinh dị. Tất cả các nạn nhân đều bị lột sạch da. Điều kỳ lạ ở đây là không thể hình dung được họ bị lột da như thế nào, bằng công cụ gì. Và có lẽ hung thủ ra tay vô cùng nhanh gọn khiến cho nạn nhân chết ngay tại chỗ. Xung quanh hiện trường không có dấu hiệu nào cho thấy xác được mang tới từ nơi khác. Vì vậy có thể khẳng định nạn nhân bị lột da ngay tại chỗ. Đặt tập tài liệu xuống bàn, Đặt nhìn Sơn rồi nói. Đầu tiên hạ sát nạn nhân với một vết thương chí mạng, sau đó thì dùng thủ thuật nào đó lột da họ từ đầu tới chân ngay tại chỗ mà không một ai phát hiện. Nghe thì có vẻ rất vô lý. Nhân viên phục vụ bưng ra một ly líp tông nóng. Sơn đón lấy ly trà, anh ta ngoáy đều đợi cho nhân viên đi khỏi rồi nói. Đúng vậy, với người bình thường thì không thể, nhưng đối với những kẻ sử dụng tà thuật, các thế lực tâm linh hắc ám, ai biết được chúng có thể làm được gì. Đạt liền hỏi, Bên anh đã điều tra được những gì? Không có nhiều lắm. Chỉ một vài manh mối lặt vặt khai thác từ những cái hộ dân chung quanh. Có chiết xuất được vài cảnh quay từ máy quay tại hiện trường. Tuy nhiên cũng không giúp ích được gì nhiều cả. Sơn lấy điện thoại ra, tiên cho Đặn xem một vài cảnh quay ghi lại được. Máy quay ghi lại được hình ảnh của hung thủ. Trên tay hắn vẫn còn đang cầm một hung khí, là một loại dao hay dùng để giết mổ, làm thịt động vật. Tuy nhiên hắn lại trùm áo kín từ đầu đến chân, vì vậy mà không thể xác định được là nam hay nữ, mặt mũi như thế nào. Chợt như nhớ ra điều gì đó, Đặt liền hỏi: à mà sau khi nạn nhân chết mới bị lột ra, về nguyên nhân gây ra cái chết của họ là gì? Trong hồ sơ có ghi chi tiết đó, anh không có đọc kỹ sao? Các nạn nhân bị chết bởi một đòn đánh duy nhất, vết thương khiến cho họ bị dập nát nội tạng, chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên phần cơ bắp bên ngoài lại hầu như không bị ảnh hưởng gì. À, hiểu rồi. Khả năng cao là bị chết do tác động xuyên thấu, có khả năng cao là bị dính đòn đánh có chứa nội lực. Chính xác. Ông chú già cũng phân tích như vậy. Những đòn đánh tác động vật lý thông thường muốn làm ảnh hưởng tới nội tạng, ít nhiều cũng phải đi qua phần da thịt bên ngoài. Tuy nhiên các nạn nhân lần này đều phải hứng chịu một luồng lực đi xuyên qua da thịt, đánh trực tiếp vào lục phủ ngũ tạng, khiến họ xuất huyết trong và chết ngay lập tức. Một cái chết rất là tức tưởi, và dĩ nhiên bộ da của họ không bị xây xước gì cả. Cuối cùng hung thủ chỉ việc lột da của họ mà thôi. Đặn đưa mắt nhìn ra con đường, từ bao giờ cơn mưa rào đã ập xuống, nguyên một dãy phố trở nên trắng xóa màu nước. Nó lúc này liền nói: một kẻ sát nhân có thú vui sưu tầm da người sao? Nghe như mấy bộ phim kinh dị vậy. Tuy nhiên có đơn thuần là sưu tầm hay không, hay là hắn muốn lấy da người vào một mục đích gì đó? Sơn gần gù, đó cũng là câu trả lời anh ta đang tìm kiếm. Quay sang Sơn, Đặt lúc này hỏi: cho tôi qua trụ sở để nhìn trực tiếp cái xác được không? Được, đi ngay bây giờ đi. Vì xác chết được phát hiện vào lúc 3 giờ đêm qua. Hiện cảnh sát đã thông báo cho người thân của nạn nhân dưới Cà Mau. Có lẽ bây giờ họ đang chuẩn bị lên Sài Gòn. Tại trụ sở của tổ chức đặc cảnh được bảo vật nghiêm ngặt, Đạt, Sơn, hai người nhân viên pháp y và người chuyên gia đứng vây xung quanh xác chết đang được đặt trên bàn. Người chuyên gia lúc này nói: không gần một năm rồi chúng ta chưa có gặp nhau. Đặt khẽ cười rồi đáp: vâng ạ. Tôi đã gần cả năm rồi chú. Dạo này chú vẫn khỏe chứ? Chú vẫn khỏe như vâm ấy. Mỗi tội dạo này bệnh đau lưng nó lại tái phát, nên khổ phết đấy. Đặt cười nhẹ, nó bắt đầu quan sát một lượt xác chết. Đúng là nội tạng bị đánh dập nát, phần thịt bên ngoài chỉ hơi đỏ ửng. Gây ra vết thương như vậy chỉ có thể là một kẻ có nội lực cực cao. Hắn chắc chắn có võ công thuộc dạng cao thủ. Dạo vài năm gần đây mấy tên thầy bùa Trung Quốc qua Việt Nam hành nghề cũng không phải là hiếm. Đặt nhìn hai nhân viên pháp y và người chuyên gia, nó liền hỏi: chú đã tìm hiểu ra cách mà hung thủ lột xác của các nạn nhân chưa? Quả thật là gần 35 năm trong nghề pháp y mổ xẻ nghiên cứu cơ thể con người, chú cũng đã đọc qua rất nhiều tài liệu phẫu thuật, cũng như nhiều câu chuyện về tà đạo. Tuy nhiên chú cũng không hình dung được các nạn nhân bị lột da kiểu nào. Thì chú có một giả thuyết như thế này. Cách đây độ khoảng 2-3 năm về trước, trong một chuyến đi du lịch, chú có tình cờ đọc được một đoạn văn cụ cổ mà một người bạn nước ngoài sưu tầm được, có nhắc tới một dạng cổ thuật. Loại cổ thuật này có khả năng tác động sâu tới cơ thể sống, bất kể là người hay động vật. Ví dụ như là tách thịt khỏi xương, rút cạn máu. Vậy cho nên là lột da khỏi một cơ thể cũng có thể làm được. Đặt suy luận, nếu đúng là như vậy thì hung thủ khả năng cao là kẻ biết sử dụng tới cổ thuật. Thực ra mà nói, để mà liệt kê các loại cổ thuật có thể giết được người thì có thể ngồi kể đến sáng mai không hết. Thế giới huyền thuật bao la rộng lớn mênh mông, có tới hàng vô số các loại cổ thuật khác nhau. Có lẽ kiếm một loại nào đó có thể lóc da lóc thịt thì cũng không phải là khó. Ông chú già quay qua Sơn rồi nói: à mà vết thương của anh thế nào rồi, đỡ chưa? Vâng ạ, cũng đỡ nhiều rồi chú. Ngoài ra ấy mà. Đặt nghe vậy thì bèn hỏi: ủa anh Sơn bị thương à? À, Cách đây 2 tuần trong khi điều tra vụ thứ hai, anh có chạm trán hay kẻ lạ mặt, trong lúc đó không may bị đánh trúng. Ông chú già liền nói tiếp, hai kẻ đó bất ngờ là cũng đang trên đường đi tìm kiếm hung thủ của mấy vụ án này. Sao à? Ngoài cảnh sát vẫn còn có tổ chức khác theo dõi mấy vụ như vậy, chúng thực sự là như thế nào? Ông chú già gật đầu đáp, có đấy, đó là những tổ chức bí mật, chúng hoạt động với mạng lưới dày đặc, có khả năng không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất hiện ở nhiều nước khác. Không rõ mục đích của chúng là gì, thế nhưng mà hiện tại chỉ có biết một điều, rằng tài lực của chúng rất mạnh, đủ sức để chống chọi với chính phủ. Mạng lưới trải rộng ở nhiều quốc gia lân cận, sở hữu rất nhiều sát thủ có thần thủ phi phàm và tâm linh ma quỷ, bùa chú huyền thuật các thứ cũng nằm trong phạm vi mà chúng để ý tới. Sơn bấy giờ mới nói, chính vì vậy mà chúng ta phải gấp rút tìm ra hung thủ, bắt giữ hắn lại, để tránh hắn rơi vào tay tổ chức kia. Vì chúng ta không rõ chúng săn đuổi hung thủ là vì mục đích gì. Tuy nhiên nếu để hung thủ rơi vào tay của chúng, có khi chúng sẽ kết nạp hung thủ thành thành viên của chúng. Tới lúc đó thì coi như đã xong. Đạt liền hỏi, diễn biến hôm đó như thế nào? Có thể kể sơ qua tôi nghe được chứ? Sơn gật đầu, anh kéo chiếc ghế ngồi xuống và bắt đầu kể. Chiều tối hôm ấy, theo một thông tin mật được cung cấp, Sơn cùng 3 trinh sát trong đội có mặt tại một căn nhà nhỏ trong con hẻm chật chội tại quận 5. Sau khi nói chuyện xong, cả hai nhanh chóng ra về. Lúc này cũng đã gần 7 giờ tối, trời bắt đầu trở mưa, con ngõ vắng vẻ một cách kỳ lạ. Cả hai dạo bắc ra đầu ngõ, nơi chiếc ô tô đang đợi sẵn, thì bất ngờ có một cái gì đó lao tới rất nhanh. Theo phản xạ của dân nhà võ, Sơn cùng 3 người kia lách người qua một bên và né được. Cái thứ bay sượt qua kia cắm luôn vào bức tường bao phía sau. Đó chính là một loại phi tiêu đặc biệt chuyên dùng để ám sát. Cả 4 người vừa định thần lại được đứng thủ thế, thì trước mặt họ bất ngờ xuất hiện 2 cái áo đen. Chúng đứng đối diện chắn ngang luôn con ngõ. Sơn lúc này thận trọng nói, 2 đứa mày là ai? Dám cản trở đội đặc cảnh điều tra phá án? Đèn trong ngõ nhập nhoạng. Không những thế, 2 kẻ kia còn trùm kín mít từ đầu đến chân, cho nên không thể biết là nam hay nữ, mặt mũi ra làm sao. Lúc này một tên lên tiếng, vụ án này cảnh sát đừng điều tra nữa, rút lui đi. Từ bây giờ trở đi, vụ án lột ra người sẽ do băng hắc xà phụ trách. Kẻ nào cản đường, kể cả là cảnh sát, giết không tha. Sơn nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ, có khả năng cao bọn này là sát thủ chuyên nghiệp. Anh ra hiệu cho đồng đội rút vũ khí chuẩn bị chiến đấu, bởi vì đây là hẻm dân cư, không tiện để nổ súng, chỉ có thể dùng hàng lạnh. Sơn nói, đây cần biết hắc xà hay bạch xà, cần trả đặc cảnh điều tra, đều phải bị còng tay cả. Tao sẽ đưa chúng mày về đồn. Vừa dứt lời, cả 4 người đồng loạt lao lên. Sơn tự tin về kỹ năng cận chiến của team mình, vì cả 4 thành viên trong đội khả năng võ thuật đều đạt đến cảnh giới võ sư. Tuy nhiên điều mà họ không ngờ tới chính là 2 kẻ kia không phải là sát thủ thông thường. Chúng là sát thủ của Hắc Xà, một tổ chức mafia ngầm hùng mạnh, có nguồn gốc từ Trung Quốc đại lục. Võ thuật của chúng sử dụng không phải là tầm thường. Bằng chứng là một cây gậy 3 khúc của Sơn vung lên, đập liên hoàn xuống đều bị cản lại một cách khó tin. Trong khi 2 kẻ kia chỉ đang dùng tay khâm, nhưng cánh tay của chúng còn cứng hơn cả sắt thép. Cứng đến nỗi khi cây gậy 3 khúc va đập vào, nó khiến cả tay của Sơn tê dại đi, giống như anh vừa cầm gậy đập vào thanh sắt vậy. Sơn nhảy lùi lại đằng sau rồi nói, còn mẹ nó, là thiết bố Sam đấy, anh em cẩn thận, lùi hết cho tôi. Vừa dứt lời thì một tiếng xoẹt kèm theo một âm thanh bụp bụp vang lên. Một người trong đội bị đánh băng về phía của Sơn. Anh ta ngay lập tức thổ huyết phun ra một ngụm máu. Áo đang mặc trên người cũng bị cào rách bươm, giữa ngực bị đấm cho một cú lõm vào nứt cả xương. Sơn kinh ngạc, đó chính là tuyệt kỹ Long Trảo Thủ và Thiếu Lâm Kim Cang Quyền. Vội dìu người đồng đội ngồi dậy, lúc này 2 người kia đã lui về thủ thế. Một người liền nói, đội trưởng, tình hình không có ổn đâu, hay bọn nó có khả năng là đệ tử của Thiếu Lâm. Hai tên áo đen cười gần giọng rồi nói: "Cái bọn nông cạn, chúng mày cứ nghĩ chỉ có đệ tử Thiếu Lâm mới biết sử dụng Long Trảo Thủ và Thiếu Lâm Quyền thôi sao? Hai tuyệt kỹ đó sẽ ợt để người biết." Sân nóng máu, anh cởi phăng chiếc áo khoác đang mặc để lộ ra từng thứ cơ bắp săn chắc, vứt luôn cây gậy bao phúc đã bị uốn cong qua một bên, miệng lúc này rít lớn: "Vậy để tao xem Thiếu Lâm Quyền của chúng mày mạnh hơn là Hồng Cây Quyền của tao mạnh hơn." Vừa dứt lời, Sơn lao về phía trước. Đạt bấy giờ mới cả kinh hỏi: "Rồi sao nữa? Kết quả cuối cùng là thế nào?" Sơn đứng dậy cởi áo cho Đạt xem. Nó giật mình khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể của Sơn. Trên ngực có 3 vết thâm tím, máu tụ lại to bằng quả cam. Sau lưng có mấy vết rạch khá sâu, đang trong quá trình hồi phục. Sơn mặc áo lại rồi nói tiếp: "Những vết thương này do chúng đả thương. Tuy nhiên tôi cũng đã trả lại cho chúng vài đòn. Quyền cước của tôi cũng đâu phải là dạng yếu chứ." Sau khi xem xét một lúc, Đạt lúc này băn khoăn, nó liền hỏi: "Không lẽ giữa 3 nạn nhân này không hề có một điểm chung nào ư? Ít ra cũng phải có một điểm tương đồng nào chứ?" Sơn lắc đầu, sơ yếu lý lịch mọi thứ về 3 người này đều đã được điều tra kỹ lưỡng. Họ là 3 người xa lạ và tuyệt nhiên không hề có điểm nào chung. Cả căn phòng trở nên im lặng trong thoáng chốc. Nếu như vậy thì e rằng công việc điều tra sẽ trở nên khó khăn gấp bội. Bỗng nhiên cánh cửa phòng pháp y bật mở, cả nhóm người giật mình. Còn chưa kịp định thần thì đã nghe vang lên giọng của một người đàn ông, nghe oang oang khắp cả không gian: "Kiểm điểm chung giữa các nạn nhân, không chỉ có điều tra thân nhân, sơ yếu lý lịch là xong. Đó chỉ có thể coi là bề nổi của họ. Mấy người chưa tìm hiểu phần chìm thì làm sao mà ra cho được chứ?" Đạt kinh ngạc, người đàn ông này là ai mà tự ý ra vào nơi này như chốn không người. Trong nháy mắt ông ta đứng trước mặt của nó. Một luồng khói từ trong miệng của ông ta phả thẳng vào mặt, khiến cho Đạt choáng váng giật lùi lại đằng sau, suýt nữa thì ngã. Sơn thấy biểu hiện của Đạt thì lấy làm ngạc nhiên. Chỉ là khói thuốc phả vào mặt mà thôi, có nhất thiết phải hành động ố dề như vậy hay không? Ngay sau đó thì cũng có một bóng đen lướt vun vút đi vào bên trong phòng, tiến lại đứng cạnh người kia. Đó chính là người phụ tá luôn đi theo ông ta. Người này cỡ trên dưới 30 tuổi, còn trẻ, tóc tai đã bạc gần nửa đầu, khuôn mặt vô hồn không cảm xúc, đặc biệt là đôi mắt sắc bén như là diều hâu. Hắn ta đảo mắt chung quanh căn phòng, tự hồ như một con muỗi cũng không thể thoát được sự quan sát đó. Xem chừng cũng là cao thủ võ lâm. Bây giờ bố già mới cười lớn, hai người ôm nhau rồi nói: "Ông bạn già con nua của tôi. Không ngờ ông cũng ngoan để mặt tôi mà vượt ngàn dặm xa xôi sang Việt Nam cơ đấy." Người kia cũng cười rồi đáp: "Bạn tri kỷ đã ngỏ lời mời, sao tôi có thể từ chối được chứ? Dù sao cũng đã 3-4 năm anh em ta chưa gặp, tối nay phải hàn huyên tâm sự bét ta lại nhẹ mới đúng." Bố già lúc này mới nói: "Xin giới thiệu với các cậu, đây là một vị cao nhân mà tháng trước tôi đã từng nhắc tới việc mời ông ấy sang Việt Nam để tham gia điều tra với chúng ta. Không ngờ ông ấy lại rảnh rỗi và sang đây thật. Có ông ấy ở đây chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh." Lúc này Sơn quan sát người kia từ đầu đến chân, thì ra đây chính là cao thủ mà bố già từng đề cập. Toàn thân của ông ta toát ra bá khí của một bậc cường giả. Nhìn thái độ cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng khoan thai, bước đi nhẹ như gió lướt trên mặt đất, không hề gây ra tiếng động. Không những vậy, tốc độ di chuyển lại vô cùng nhanh, chứng tỏ là tu vi của lão ta thâm hậu khó lường. Sơn còn cảm nhận được một luồng khí chí cương chí dương vô cùng mạnh mẽ và sung nhãn chảy quanh bao bọc cơ thể, và điều đó chỉ có thể xuất hiện ở những bậc đạo gia chính tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão già đứng trước mặt đây chính là tuyệt đỉnh cao thủ trong cao thủ. Sơn liếc mắt nhìn sang Đạt, anh chợt nhận ra rằng luồng khói thuốc khi nãy phả vào mặt của Đạt không chỉ là một luồng khói bình thường, mà nó còn ẩn chứa nội lực, không khác gì một luồng lực vô hình đập thẳng vào mặt. Đó là lý do Đạt bị choáng váng. Sơn đột nhiên cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt. Từ khi lão già này xuất hiện đã nhìn chằm chằm vào Sơn. Tuy lão ta đeo một cái kính râm đen xì, nhưng qua lớp kính đó, Sơn vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén, tựa hồ như là muốn nuốt chửng lấy anh ta. Chỉ một ánh mắt thôi đã có uy lực như vậy, người đàn ông này không hề đơn giản. Ông ta cầm tàu thuốc rít một hơi rồi nói: "Thanh niên đặc cảnh mông nói đây sao?" Bố già liền đáp: "Đúng vậy, chính là cậu ta. Trước khi gia nhập đội đặc cảnh, cậu ta đã có thành tích vô cùng xuất sắc, thông thạo 4 loại võ thuật khác nhau, biết sử dụng nhiều loại vũ khí, tư duy phán rất nhạy bén, là thành viên ưu tú nhất và hiện đang là đội trưởng đặc cảnh." Người kia khẽ gật gù rồi nói tiếp: "Đội đặc cảnh ra đời được bao lâu rồi? Có tất cả bao nhiêu thành viên? Năng lực xuất chúng của từng người là gì?" Bố già liền đáp: "Đội đặc cảnh có tuổi đời còn non trẻ, mới chỉ gần 3 năm. Chính xác là từ giữa năm 2020. Ban đầu điểm xuất phát với 7 thành viên. Đồng chí Sơn đây là một trong những người đầu tiên. Hiện nay đội đã tăng lên con số 14. Đa phần chủ yếu là những người chuyển từ nhiều bộ phận khác qua. Khả năng của đội đa dạng từ võ thuật, kỹ năng điều tra phá án, nghiệp vụ trinh sát, công nghệ thông tin, pháp y mổ xẻ nghiên cứu." Người kia kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Ông ta lúc này đảo mắt nhìn Sơn, hai người pháp y và Đạt rồi nói tiếp: "Tuyển chọn người từ nhiều bộ phận khác nhau rồi quy tụ về đây. Xem ra là các cậu cũng toàn là hạt giống ưu tú. Tuy nhiên chỉ tính riêng Sài Gòn thôi, để mà nói cả một đội ngũ chỉ có mỗi 14 người, phụ trách tất cả các vụ án tâm linh, nghe có vẻ là hơi quá tải. Nếu không muốn nói là còn ít thành viên quá, chưa kể còn nhận thủ lý vụ án của cả 5 bộ nữa, có đúng không?" Nói đoạn ông ta quay sang phía bố già. Ông già lúc này liền đáp: "Trước đây thì tính là như vậy, cũng có đi phá vài vụ. Thế nhưng mà sau này việc ở trên Sài Gòn còn chưa lo hết, thời gian đâu mà lo cho các tỉnh. Cho nên là tới hiện tại thì đang tạm ngưng việc đi xuống các tỉnh khác." Người kia lúc này lại nói: "Đội đặc cảnh lập ra để điều tra các chuyên án tâm linh ma quỷ, huyền thuật, dị thuật, tà đạo các thứ. Ông đừng có nói với tôi tất cả những người trong đội này đều là những người bình thường đấy nhé." Ông già bây giờ liền đáp: "Ở thì kiếm được một người có linh lực đâu phải là dễ. Thú thật là trong đội của chúng tôi cũng có 1-2 trinh sát cũng có thể gọi là cảm nhận, nhìn thấy được ma quỷ. Có người còn nói là hồi bé họ chuyên gặp ma, kỳ lắm." Người đàn ông nghe xong thì lắc đầu ngán ngẩm nói: "Không ổn rồi. Một tổ đội chuyên điều tra các vụ án nằm ngoài sự hiểu biết của con người, mà lại toàn là các thành viên mang sát thương công vật lý, như vậy thì là không ổn. Ông tuy là cấp bậc giáo sư tiến sĩ nghiên cứu về tâm linh, thế nhưng khi đụng độ với các thế lực đó, ông không thể mang lý thuyết và kiến thức ra để đối chọi với chúng." "Ôi bạn già của tôi, đội đặc cảnh của ông còn quá nhiều lỗ hổng. Tôi thấy ngạc nhiên là suốt 3 năm hoạt động, đội của ông vẫn phá được những vụ chưa hề có thương vong. Tôi khá là ngạc nhiên đấy." Bố già lúc này liền nói: "Thật ra thì đội của tôi luôn có sự giúp đỡ của một người. Cậu thiên niên này không thuộc người của cảnh sát, nhưng là người mà chúng tôi luôn nhờ vả trong các vụ án. Năng lực của cậu ta rất đáng nể. Cậu ta vô cùng am hiểu về tâm linh học bùa chú." Và nghe đến đây, người đàn ông liếc mắt nhìn về phía của Đạt. Ông ta khẽ nói: "Ý của ông là người thanh niên này?" Vừa dứt lời, ông ta đứng dậy tiến về Đạt đang đứng. Như một phản xạ tự nhiên, Đạt thận trọng khẽ lùi lại. Khi chỉ còn đứng cách nhau tầm 0.5 mét, ông ta chăm chú nhìn từ đầu đến chân như tìm kiếm thứ gì đó. Đúng lúc Đạt sơ ý, bất thình lình một bàn tay nhanh như cắt liền vỗ lên đầu, khiến cho nó chóng váng muốn ngất liệm đi. Ngay lập tức mọi ký ức trong quá khứ ùa về như một đoạn phim tua ngược. Đạt thấy mình đang ngồi cạnh ông nội dưới tán cây bồ đề xanh mát. Ông nói rằng thằng bé này có căn cơ, giác quan nhạy bén, khả năng giao tiếp với người âm bộc lộ từ sớm. Không những vậy, trong cơ thể còn có một nguồn sinh lực bẩm sinh cuộn trào, rất thích hợp đi theo con đường đạo pháp tâm linh huyền thuật. Thời gian một lần nữa trôi thật nhanh vào năm lớp 12. Đó là cái năm định mệnh khi đặt chạm trán thấy được tâm linh đáng sợ nhất. Trong một buổi chiều mưa tầm tã, có một vụ tai nạn ô tô thương tâm kinh hoàng xảy ra ngay trên con đường trước cửa trường cấp 3 nơi Đạt đang theo học. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của cả một gia đình 5 người. Và trong làn mưa dày đặc, Đạt thấy ẩn hiện một bóng đen quỷ quái. Nó thoát ẩn thoát hiện bên cạnh chiếc xe tai nạn. Nó kéo lần lượn hồn của từng người rời khỏi xác, rồi kinh như vậy ăn ngấu nghiến, mặc cho những tiếng kêu la rên rỉ đau đớn vang lên, giống như một con dã thú đang ăn sống từng con mồi yếu ớt. Giây phút đó Đạt nhận ra rằng thực chất 5 người kia còn có thể cứu được. Thế nhưng cái thứ ma quỷ kia đã xuất hiện và cướp đi hồn của họ, khi mà họ đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Đó chính là đã giết cả gia đình đó. Đôi mắt đỏ như máu phát sáng trong màn mưa trắng xóa, đôi mắt lúc này hướng nhìn về người thanh niên thẫn thờ đầy kinh ngạc. Dường như con quỷ cũng nhận ra rằng kẻ kia có thể nhìn thấy nó. Nó nhếch mép cười, một điệu cười quỷ quyệt. Tiếng cười xé tiếng mưa xoáy vào trong tai, khiến lỗ tai của Đạt rỉ máu. Thế nhưng mà thay vì sự sợ hãi, Đạt lại giận dữ vô cùng. Nỗi uất hận tự nhiên trào dâng lên khi mà nó không thể ngăn chặn mọi chuyện đang xảy ra. Hai tay nắm chặt lại, Đạt chỉ tay về phía trước rồi nói: "Hãy đợi đấy, ta sẽ tìm ra mày và giết chết mày." Con quỷ cười lên khủng khục, nó dần tan biến vào hư vô trước khi biến mất. Từng âm thanh vẫn còn âm vang trong không gian. "Nếu mày có thể sống sót, tao sẽ tự tìm tới mày." Quay trở về thực tại, Đạt như bừng tỉnh, nó khuỵu luôn xuống đất. Cơ thể của nó mềm nhũn ra mất hết sức lực. Nó hoạt động quá mạnh trong khoảng thời gian chớp nhoáng, khiến cơ thể không theo kịp. Tạm thời toàn thân như bị phế đi võ công. Sơn Hoàng hốt vội chạy lại dìu Đạt đứng dậy rồi nói: "Ông đã làm gì cậu ta?" Người đàn ông kia nhíu mày, quả nhiên thằng danh này cũng có chút gọi là linh lực bẩm sinh. Tuy nhiên quá khứ cũng như hiện tại của nó có vấn đề xảy ra. Ông ta lúc này liền đáp: "Ta vừa mới thăm dò khả năng của hắn một chút, ai dè chắc do không quen nên mới bị như vậy. Đừng có lo lắng gì cả, ngồi nghỉ tí đi rồi sẽ khỏe thôi." Nói xong thì lão ta quay về phía ghế ngồi, rồi nhìn bố già mà lắc đầu cảm thán: "Chết giờ, cả một đội mà chỉ có mỗi thanh niên kia còn gọi có tí linh lực, còn lại toàn những người thường như vậy, làm sao mà phá án cho nổi." Sơn nhìn ông ta rồi đáp: "Ông là bậc cao nhân có đúng không? Tôi đoán ông sẽ hỗ trợ giúp thầy của tôi phá vụ án này chứ." Đưa tàu thuốc lên miệng rít vài hơi, lão ta khẽ cười rồi nói: "Tưởng gì, xem ba cái trò huyền thuật này chỉ là trò trẻ con. Ta sẽ thông não cho mấy người một chút, cũng coi như đẩy nhanh quá trình phá án." Nói đoạn lão phẩy tay rồi nói: "Ở đây có gạo không? Gạo hay là bột mì cũng được, mang tới đây đi." Bố già liền đáp: "Ở dưới căng tin có đấy, mau xuống lấy đi." Dứt lời, một nhân viên pháp y chạy đi phía cửa. Lúc sau anh ta quay lại với một bát gạo trong tay. Lão già kia đứng dậy, ông ta bốc một nắm gạo rồi dài đều lên xác chết. Trong nháy mắt đã xảy ra một phản ứng kỳ lạ. Một làn khói xanh mờ nhạt bốc lên, tỏa ra một mùi tanh tanh, ai người thấy cũng khẽ nhăn mặt. Nhưng thứ khói đó lại nhanh chóng tan biến vào không khí rồi biến mất. Bây giờ ông ta phủi tay rồi nói: "Vậy là rõ rồi, để ta phân tích cho mấy người nghe." Nạn nhân ngay đầu tiên đã bị đánh trúng một đòn chí mạng ngay giữa người, khiến lục phủ ngũ tạng vỡ nát, xuất huyết trong mà chết ngay tại chỗ. Mấy người có biết đòn đánh kết liễu nạn nhân là đòn gì không? Cả đám người im lặng. Ông ta nhẹ nhàng đi tới gần bức tượng rồi nói tiếp: "Đó chính là Thôi Tâm Quyền, một loại quyền cước vô cùng độc ác xuất xứ từ Trung Quốc. Đặc điểm của loại quyền pháp này lấy nội lực làm gốc, đòn đánh ra tuy không gây xây xước bên ngoài, thế nhưng phá hủy nội tạng bên trong. Chúng một đòn ngay cả người luyện võ lâu năm cũng dễ đi đời, chứ đừng nói tới cơ thể của người bình thường. Kẻ ra đòn đó chính là một cao thủ." Điểm thứ hai, sở dĩ hắn dễ dàng lột da của nạn nhân tại chỗ chính là vì cả cái xác này đang ngấm cổ thuật. Cổ thuật này có tên dân gian là thuế bì cổ thuật. Một số vùng họ còn có tên gọi khác nữa, nói chung là tùy vùng miền, nhưng mà nó có chung một gốc nghĩa, đó là lột sạch một thứ gì đó. Ngày xưa ở một vùng đặc biệt, các cổ thuật sư nghiên cứu ra bí thuật này. Vốn dĩ ban đầu nó không dùng vào mục đích man dợ như lột da người, mà đơn thuần chỉ là để lột da động vật hoang dã như là thỏ, hổ, cáo trồn, đôi khi là cừu, phục vụ cho cuộc sống mưu sinh. Sau này một số kẻ biến chất đã lợi dụng và cải tiến, biến nó thành một thứ vũ khí nguy hiểm. Loại cổ thuật này tồn tại dưới dạng chất lỏng dễ bay hơi, vậy nên phải luôn đựng trong hũ kín, mà hũ phải được làm từ gỗ lim, chỉ có đặc tính của gỗ lim mới giữ được lâu. Chỉ cần nhỏ vài giọt lên thi thể, trong nháy mắt cổ sẽ lan rộng ra toàn cơ thể, phân tách ra thịt tới tận cùng sợi cơ, khiến cho nạn nhân đau đớn như chết đi sống lại. Cảm giác giống như từng mảng da trên cơ thể tự động lột ra vậy. Tuy nhiên kẻ lột da cũng phải thuộc dạng cao thủ dùng dao, mà không phải cao thủ thông thường, phải là cao thủ hay lột da. Lúc đó mới biết đặc điểm chi tiết cơ thể sống như thế nào. Khi đó hắn mới có thể lột được một tấm da hoàn hảo, nếu không sẽ đi tong công sức ngay. Trên phương diện nào đó, kẻ này cũng gọi là có chút lương tâm khi hắn đã kết liễu nạn nhân trước, rồi mới sử dụng cổ thuật. Chứ nếu sử dụng ngay khi cơ thể còn đang sống, thì đảm bảo nạn nhân sẽ phải hứng chịu một cơn đau chưa từng có. Lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong. Sơn đấm mạnh tay xuống bàn kêu rầm một cái, khiến mọi người đều giật mình. Anh nghiến răng kèn kẹt để uất hận mà nói: giết người thì là giết người, lương tâm cái mẹ gì chứ. Nếu bắt được hắn trước khi tống giam, tôi sẽ cho hắn một trận ra bã, cho hắn biết thế nào là nỗi đau. Tất cả những kẻ dựa vào những thứ tà ma ngoại đạo để hãm hại người khác đều đáng bị trừng phạt. Ngài đàn ông khẽ mỉm cười, ông ta khoan thai đi về phía chiếc ghế ngồi xuống rồi nói: cổ thuật không phải là tà ma ngoại đạo, đừng có đánh đồng như vậy chứ. Sở dĩ khi xưa người ta tạo ra chúng đơn thuần chỉ để phục vụ cuộc sống sản xuất mưu sinh hàng ngày, chỉ là những kẻ biến chất sau đó đã cải tiến sử dụng vào những mục đích xấu xa của riêng bản thân. À mà sao đổi loại ghế ngồi khác đi, cái ghế này ngồi đau lưng chết đi được. Bây giờ Đạt mới hỏi: về tiên sinh cho tôi hỏi mục đích của hung thủ thu thập ra người để làm gì? Mà khi nãy tiên sinh có nói rằng chúng tôi mới chỉ biết được bề nổi của tảng băng, còn bề chìm thì không. Ý của ông là sao, mong ông hãy nói rõ. Ông ta đăm chiêu lại đưa tẩu thuốc lên miệng rít một hơi. Cuộc đời của ta đang nghiên cứu vô số huyền thuật khác nhau. Tôi có một vài loại phải sử dụng da để sử dụng, tuy nhiên da thú vật cũng được. Nhưng có một loại thuật mà chỉ có thể dùng da người để làm nguyên liệu sử dụng. Loại thuật này rất rất ít người biết. Không những vậy, biết là một chuyện, sử dụng được nó hay không lại là một chuyện khác. Nếu mà kẻ thi triển không có năng lực cao thâm, ăn sẽ bí thuật phản vệ. Nhà thì thân tàn ma dại, nhìn không ra hình người, nặng thì mất cả mạng sống. Loại thuật này ta cũng chỉ sưu tầm được một ít tư liệu về nó, vì đa phần đều thất lạc trong chiến tranh rồi. Nó lần đầu tiên xuất hiện vào thời nhà Minh. Nghe nói kẻ luyện ra tà thuật này đã phải giết tới cả trăm mạng người, lột cả trăm bộ da mới có thể thành công. Quả thật rất là dã man. Da người khi lột xong sẽ đem ngâm tẩm với dung dịch cho dai và chắc hơn. Sau đó bằng phương pháp nào đó, kẻ đứng sau sẽ sai mấy bộ da đó đi giết người. Giết người nhưng không để lại bất cứ một dấu vết gì, đó mới thực sự là ghê gớm. Nghe đến đây nhóm người kia kinh ngạc. Da người mà lại có thể đi giết người, nghe nó hư cấu quá vậy. Người kia khẽ ngả ra ghế, ông ta chậm rãi tiếp: còn về việc ta nói mấy người chỉ biết được bề nổi mà không biết được bề chìm, là bởi vì mấy vụ án kiểu như vậy, mấy tên hung thủ kiểu như thế này, chúng đâu có dựa vào nghề nghiệp hay thân nhân của họ mà đi gây án đâu chứ. Chúng sẽ dựa vào điều kiện để bí thuật có thể thực hiện được. Theo ta được biết, ra người được chọn đều phải còn trinh. Con gái thì còn trinh, con trai thì còn zin. Như vậy mới có thể thi triển bí thuật. Bởi vì có nguồn tư liệu cổ cho rằng da rẻ cơ thể con người còn trinh trắng, chưa phạm sắc dục, chưa tiến hành giao hợp âm dương, vẫn còn lưu lại chút khí tức nào đó nguyên thủy. Loại khí đó có thể phù hợp với loại bí thuật đang luyện. Không những vậy, cả ba nạn nhân phải là người ăn thuần chay. Chỉ ít trong khoảng thời gian 10 năm đổ lại đây, trong cơ thể của họ không hề có máu thịt hôi tanh của các động vật khác, rất là thuần khiết. Ta cá rằng các ngươi chưa hề nghĩ tới việc điều tra mấy thứ như vậy. Nếu mà không tin có thể đi điều tra để xác nhận lời ta nói là đúng. Ngay đấy đó cả đám đều kinh ngạc. Đúng là ai có thể biết được để mà điều tra tới tận mấy thứ như vậy. Đạt thầm nghĩ việc ăn chay có thể điều tra ra được, chứ việc nạn nhân còn trinh hay không thế e là tới bây giờ khó mà biết được, kể cả là có hỏi bố mẹ hay bạn bè. Vì hai nạn nhân kia đều chết từ cách đây cả tháng và đã chôn cất. Nạn nhân mới đây lại là đàn ông. Việc anh ta đã tiếp xúc với cơ thể nữ giới bao giờ chưa, chỉ có anh ta mới biết mà thôi. Bố già lúc này liền trầm trồ rồi nói: cao tay, đúng là cao tay. Chúng tôi có khi còn mò tới cuối đời cũng không biết được mấy cái này, đúng là cao tay thật. Người kia cười đắc ý xua tay: bạn già, chỉ là một chút kiến thức mọn thôi mà, không đáng để bận tâm. Giúp bạn được tôi cũng vui lắm, đừng có khách sáo làm gì, người nhà cả mà. Sơn bấy giờ liền nói: cứ cho rằng những điều mà tiên sinh nói là đúng đi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra phương án như thế nào? Kẻ giết người là kẻ dùng dao siêu đẳng, không những vậy lột da cũng rất giỏi. Khả năng cao hắn làm nghề giết mổ hoặc liên quan đến thực phẩm sống, đòi hỏi phải sử dụng dao thường xuyên để tránh hao hụt nghề. Tuy nhiên nói như vậy, chứ tìm kiếm kẻ như vậy trong cái đất Sài Gòn cả triệu dân này e cũng là cả một vấn đề nan giải. Đúng vậy, đó là một hướng điều tra chúng ta cần phải khai thác. Lúc này người đàn ông kia đáp: tốt đấy, các cậu cứ lân la khắp các lò mổ, những nơi làm thịt động vật trong thành phố. Tôi với ông bạn già đây sẽ đi điều tra các thứ, chia ra hai hướng hành động. Có gì thì báo cáo cho nhau biết, vậy thì mới hiệu quả được. Quyết định như vậy đi. Nói xong ông ta kéo bố già đi luôn ra bên ngoài. Trong phòng lúc này Đặt và Sơn nhìn nhau. Việc cần thiết bây giờ là huy động hết trinh sát của đội đặc cảnh, phối hợp thêm với công an các quận mới mong tìm ra được kẻ khả nghi. Trong một khu công viên nhỏ ngay cạnh trụ sở, có hai người đàn ông đang dạo bước đi dạo. Người kia mặt đăm chiêu rồi nói: như vậy là băng hắc xà cũng đang nhúng tay, xem chừng cũng càng phết đấy. Bố già nghe vậy liền hỏi: băng hắc xà đó thực sự có thế lực cỡ nào? Có thể nói là cực lớn, gốc rễ chính là bên Sơn Đông. Tôi sống bên đó nên lạ gì cái băng đảng mafia này đâu. Chúng có trong tay ở một số bộ phận của chính phủ, kể cả ở cấp thành phố và tỉnh, trung ương Trung Quốc cũng có. Chân rết của hắc xà chính thức xâm nhập vào Việt Nam từ khoảng những năm 90, lấy quận Nam Sài Gòn làm căn cứ chính ban đầu, vì ở đó có mật độ người Hoa sinh sống đông đảo, sẽ dễ ẩn náu và ngụy trang tốt hơn. Hiện nay chúng có mặt ở đa số các ngành nghề kinh doanh dịch vụ sản xuất, từ quán nhậu, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi cho đến ba vũ trường, xưởng sản xuất, siêu thị tiện lợi. Tuy nhiên nguồn thu chính vẫn là buôn bán vũ khí cho các phần tử cực đoan, những nơi bạo loạn, tình hình an ninh phức tạp, khu tam giác vàng, mạn biên giới giữa các quốc gia. Nói cho bộ máy chính quyền ở mấy nước lân cận ít xa cũng có cả chục tên của hắc xà cài vào. Mạng lưới thông tin của chúng phải gọi là dày đặc, và dĩ nhiên là có rất nhiều đội sát thủ, những kẻ huyền thuật sư, cổ độc sư, hắc đạo gia làm việc cho chúng. Tiềm lực mạnh như vậy cứ vung tiền ra là sẽ chiêu mộ được một đống rác rưởi thôi. Bên phía đội đặc cảnh các ông, nếu mà không nhanh tay tìm ra hung thủ và kẻ đứng đằng sau, e rằng khi chúng rơi vào tay của hắc xà thì có trời mới giúp được các ông. Bố già nghe đến đó thì ngạc nhiên hỏi: ông nói là còn có kẻ đứng sau, không lẽ hung thủ lột ra người cũng làm việc cho một kẻ khác? Người kia liền gật đầu: chính xác là như vậy. Tôi gọi ông ra đây để nói cho ông hiểu điều này. Tôi đã xem đoạn băng ghi hình mà ông gửi, giờ vật tốc độ di chuyển, vóc dáng cơ thể, cũng như hắn lúc vung tay ra khi mà bước đi thì tôi đoán hung thủ cao khoảng 1m75, hơi gầy, tay phải bị dị tật dài hơn bên trái, Chính vì vậy mà khả năng sử dụng dao rất là phi thường. Tuy nhiên tôi khẳng định hắn chỉ là một tên đồ tiện hành động theo mệnh lệnh, vì kẻ đứng đằng sau thao túng là một kẻ khác. Dĩ nhiên tôi chắc chắn như vậy là bởi vì cổ thuật lột da hiện nay theo tôi biết, trong giới cổ thuật sư trên thiên hạ chỉ có đúng hai người có thể thi triển và chế tạo thuốc độc. Một đó chính là cổ vương Đinh Xuân Thu. Anh ta hiện nay ở ngoài 100 tuổi, hiện đang dưỡng già tại một viện dưỡng lão ở Phúc Kiến. Cách đây mới có 3 tuần tôi còn tới thăm lão già đó. Nói chung là nhìn hom hem lắm, chắc cũng sắp đi gặp ông bà ông vài rồi. Bố già nghe vậy thì giật mình. Đinh Xuân Thu có phải là truyền nhân đời thứ 14, cũng là đời cuối cùng của gia tộc Đinh, chuyên luyện cổ trùng nổi tiếng, từng một thời phục vụ dưới trướng Thành Cát Tư Hãn? Chính xác có thể nói là như vậy. Một lão già đã ở gần 40 năm nay, sắp sung lỗ rồi, không thể còn sức lực mà luyện thuật, cũng như là sai khiến một kẻ ở tận bên Việt Nam ra tay giết người để thi triển cổ thuật. Vậy kẻ còn lại là ai? Kẻ còn lại chính là ngũ độc môn chủ của ngũ độc phái Ngô Công Vũ Luân. Người trong giang hồ bên Trung Quốc hay gọi hắn với một cái tên để kính sợ, đó là Lão Luân. Bố già thẳng thốt nói, ngũ độc phái là một môn phái chuyên luyện độc bên Trung Quốc, nhưng mà nghe nói đã bị diệt sạch vào cuối đời nhà Thanh, đầu thời kỳ dân quốc rồi cơ mà. Người kia lúc này thở dài, diệt thì làm sao mà hết tận gốc được chứ, dù gì cũng phải còn một chút tàn dư. Những kẻ còn sót lại quyết định bầu Ngô Công Vũ Luân lên làm môn chủ, thay cho cha của hắn đã bị thiệt mạng trong một lần truy quét phần tử tiêu cực của chính phủ Trung Quốc vào năm 1940. Tính ra tới nay hắn cũng đã hơn 85 tuổi rồi. Bản tính lão ta nham hiểm độc ác vô cùng, từ một thân sáng tạo ra rất nhiều tuyệt học cổ độc huyền thuật khác nhau, dựa trên cốt lõi mà các bậc tiền nhân đã để lại. Có thể nói hắn chính là một thiên tài, chỉ tiếc rằng bản thân đã đi lầm đường lạc lối, đắc tội với rất nhiều băng đảng lớn lúc bấy giờ. Để rồi vào cái đêm định mệnh năm đó, hắn và toàn bộ gia đình bị ném bom xăng thiêu sống, vợ con cùng ba người huynh đệ chết chìm trong biển lửa, chỉ có hắn là thoát được thôi. Nhiều nguồn tin cho hay trong nhiều năm hắn đã trốn sang Lào, Campuchia, Thái Lan và cuối cùng là Việt Nam. Sở dĩ phải thay đổi nơi định cư liên tục như vậy là để tránh sự truy sát của kẻ thù. Bố già ngồi xuống chiếc ghế đá, nhìn ông lúc này có vẻ đang suy nghĩ gì đó mông lung, ông liền nói, về khả năng cao là chính hắn là kẻ đứng sau thao túng tên đồ tể kia để lột da người và lột về để phục vụ cho mục đích quái gở của hắn. Tôi nói đúng chứ? Người kia gật đầu xác nhận. Bố già run rẩy vì uất ức, ông ta đấm mạnh tay xuống mặt ghế đá rồi nói, một kẻ nguy hiểm như vậy mà lại ẩn mình ở nơi đất nước này, ở chính cái thành phố này ư? Và bây giờ trong khi hắn đang tác oai tác quái thì chúng ta lại bất lực như vậy. Người đàn ông chợt có dự cảm không lành, ông ta liền đưa tay lên bấm độn thử một quẻ. Ngay lập tức trên mặt ông ta có chuyển biến, xem chừng mọi việc xảy ra nhanh hơn ông ta đang dự kiến. Trong một căn hầm rộng lớn vô cùng bảo mật, ở giữa đặt một chiếc bàn họp cỡ bự, mỗi bên là 6 chiếc ghế, hai bên tổng cộng 12 chiếc, trong 12 vị trí chủ chốt. Ở giữa là một chiếc ghế to đẹp nhất dành cho lão đại của bang hội. Phía trên cao nơi bức tường rộng lớn, hình một con mãng xà màu đen xì, đôi mắt của nó đỏ rực như con lửa, hướng về phía trước sẵn sàng thiêu đốt bất cứ kẻ nào dám nhìn vào ánh mắt ma quái đó. Đây chính là trụ sở của băng hắc xà tại Việt Nam. Ngay giữa căn phòng trên một cái ghế gỗ chạm khắc tỉ mỉ, có một lão già thân hình nhỏ thó gầy gò, ăn bận một bộ đồ truyền thống của người Hoa. Lão ta đang ngồi bắt chân miệng phì phào điếu thuốc, nhìn vô cùng thoải mái. Ánh mắt của lão già sắc như dao cạo, sáng quắc trong đêm tối. Đôi mắt đó đang đảo điên liên tục, quan sát những kẻ lạ mặt đang đi vào căn phòng này. Lão rít một hơi thuốc dài, phả ra một làn khói trắng đi không trung mà cười the thé. Đoạn lão nói, thập nhị trụ cột của hắc xà bang tại Việt Nam đều đã có mặt, đúng là vinh dự cho lão già này, quả là vinh dự. Tiếng cười lanh lảnh kinh dị kinh như vậy vang vọng khắp không gian. Một người áo đen bấy giờ lên tiếng: "Không biết lão đại mang cái thằng già chết dẫm này về đây làm gì? Dù sao hắn cũng sắp chết đến nơi, trông như bộ xương khô thế kia làm được trò trống gì chứ?" Một số người khác nghe vậy thì gật gù cho là có lý. Về phần của lão già kia, khi nghe những kẻ khác khinh thường mình, lão ta chỉ cúi nhẹ đầu xuống mà cười, miệng khẽ rít lên: "Mấy thằng ngu dốt không nhìn ra được rằng ngồi trước mặt chúng quả là một bậc chí tôn có một không hai. Đúng thật là ngu dốt." Nghe đến đó, người khi nãy đùng đùng nổi giận, ông ta đứng phắt dậy lăm lăm cây gậy sắt trong tay, hùng hổ xông tới, toan dùng một gậy bổ chết tươi lão, miệng hét lớn: "Con mẹ thằng già, mày bảo ai ngu dốt cho mày chết." Cây gậy sắt đập mạnh xuống hộp sọ, tuy nhiên ngay lập tức có một cánh tay rắn chắc vung ra để đỡ lấy. Chỉ nghe bùa một tiếng khô khốc, cánh tay của người kia tê dần, giống như ông ta vừa cầm gậy đập vào một tảng đá. Ông ta kinh ngạc nói không thành tiếng: "Người, mày mau cút ra, tao sẽ lấy mạng thằng già này." Kẻ kia là một sát thủ, và hắn chính là kẻ đêm hôm trước đã đụng độ với nhóm của Sơn trong con hẻm. Hắn đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào người kia rồi nói: "Ngũ gia, đây là khách mà ông chủ tôi sai tôi mời về, mong ngài đừng manh động." Lúc này một người áo đen khác liền tiếng: "Lão Ngũ, bình tĩnh lại đi. Khách của lão đại mời về đây ắt không phải là dạng tầm thường tôm tép, chớ có nên nóng vội." Ta nghe nói hắn chính là Ngũ Độc Môn, chủ đề cuối cùng của Ngũ Độc Phái. Có hắn gia nhập băng hội, chi nhánh Hắc Xà Băng tại Việt Nam của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta đã biết một kẻ về độc dược, về cổ thuật chứ? Mấy người áo đen khác lại tỏ ra gần gù tán đồng. Người đàn ông nóng nảy khi nãy chính là Ngũ Gia, đứng vị trí thứ 5 trong số thập nhị trụ cột của Hắc Xà Băng chi nhánh tại Việt Nam. Ngô Già lúc này thở ra một hơi, như chút hết nóng nảy ra bên ngoài. Ông ta chỉ cây gậy về phía trước rồi nói: "Số mày còn dài đấy." Đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên khắp căn hầm: "Lão đại tới." Một người đàn ông to béo bệ vệ bước vào bên trong và ngồi tại vị trí chính giữa. Tay của ông ta cầm hai viên bi sắt kinh như vậy đảo qua đảo lại, tay còn lại thì cầm một chiếc hạt ngọc xanh biếc. Đằng sau lưng luôn có bốn vệ sĩ bịt mặt theo sát. Đây chính là bốn vệ sĩ thần tín nhất. Ông ta liền cất giọng ồm ồm rồi nói: "Lão Ngũ, ông muôn đời cũng không bỏ được cái tật nóng này. Ông biết đây là ai không? Đây là Ngũ Độc Môn chủ, người mà mấy tháng nay gây không biết bao nhiêu phiền phức sóng gió cho công an Sài Gòn. Nhờ thực hiện mấy vụ lột ra người đấy, biết chưa hả? Thiệt tình." Lão Ngũ vờ như không nghe thấy. Người khi nãy lên tiếng can ngăn bấy giờ mới đứng dậy rồi nói: "Tại hạ là Viên Chí, người trong giới hay gọi với cái tên là Tứ Gia. Rất vui được biết Ngũ Độc Môn chủ." Lão già kia lúc này cười khẩy, không lòng vòng mà vào việc luôn: "Ta thừa biết các ngươi lục tung cả cái Sài Gòn này lên, hòng chỉ để tìm được ta. Chính vì vậy mà các ngươi nhắm vào cổ thuật ra người mà ta đang luyện. Nhưng mà ta cũng phải thừa nhận rằng mạng lưới thông tin của Hắc Xà Bang là số 2, thì cả châu Á này không bang nào dám là số 1. Nghe tới đó, kẻ đứng đầu kia cười lớn vô cùng sảng khoái bèn nói: "Lão độc vật quá khen rồi. Chúng tôi đâu tới mức thần thông như vậy. Chỉ là cho dù lão có chui xuống lỗ sâu bạt tấc đi chẳng nữa, chúng tôi cũng phải tìm cho bằng được mà đào lão lên thôi." Nói xong dứt câu, hắn lại cười phá lên như sấm, giọng cười oang oang chói cả tai. Lão đồng vẫn nhăn mặt chợt nhận ra kẻ to béo kia có căn cơ nội lực không hề tầm thường. Bây giờ lão ta thận trọng hỏi: "Mục đích thực sự của các ngươi là gì? Tại sao lại cần biết về cổ thuật ra người?" Kẻ đứng đầu liền đáp: "Cũng như lão thôi, mục đích của chúng ta giống nhau cả thôi. Ta còn biết cổ thuật của lão chưa hoàn thiện, cần nghiên cứu thêm. Chính vì vậy trong thời gian rất cần ra của đồng nam đồng nữ âm dương từng trợ. Ta mang lão về đây là để lão có nơi mà thành thân nghiên cứu, đỡ phải chui giúp khổ sở. Còn nếu không, sớm muộn gì cũng bị bọn đặc cảnh nó sẽ mò ra được thôi. Thế khi đó lão chỉ có đi tù một gâm. Ngũ Đồng môn chủ nghe xong thì liền đáp: làm ra vẻ tốt đẹp lắm. Ngươi cho rằng người bắt ta về đây chẳng khác gì nào ép buộc, chỉ là cái cớ mà thôi. Mang ta về đây cũng chỉ là để nghiên cứu hoàn thiện cổ thuật phục vụ cho ngươi. Kẻ đứng đầu cười phát lên, hắn xua tay rồi đáp: đừng có căng thẳng vậy chứ, đôi bên cùng có lợi thôi, chỉ có lợi mà không hề có hại. Để ta thông báo cho lão một tin nóng hổi, bọn đặc cảnh đã mời được một kẻ từ bên Trung Quốc sang đây hỗ trợ cho chúng lùng bắt lão đấy. Ta mà không sớm ra tay một bước, lão chết là cái chắc. Ngũ Độc môn chủ nghe xong cười khẩy: ta hành động vô cùng kín kẽ, không một chút sợ hở, lại có ấn thuật ẩn thân và luyện tới tuyệt đỉnh. Chả vậy mà cả mấy tháng nay đám đặc cảnh đó không mò ra được manh mối gì của ta. Không lẽ chúng mời được thần tiên tới giúp? Kẻ cầm đầu khi im lặng, bàn tay ngắn bóp chặt đột ngột bằng một lực mạnh, khiến cho cả hai quả bi sắt dính luôn vào nhau. Hắn lúc này gần giọng nói: thần tiên thì hơi quá, thế nhưng hắn được giới đạo pháp chính tông khắp Trung Hoa xưng tụng với cái tên là Đạo Nhân Chí Tôn. Tôi tin là ông cũng có nghe qua đấy. Vừa nghe đến đó thì lão động vật kia bất giác rùng mình, theo phản xạ co rúm người lại, miệng kẽ nói: hắn chính là truyền nhân đời thứ 18 của Tường Hà Thượng Nhân, người trong truyền thuyết đầu tiên phi thăng thành tiên. Cả đứng đầu kia ngả người ra ghế mà đáp: truyền tổ sư của hắn có thành tiên hay không, hay là chết dục sưng ở cái xó xỉnh nào đó thì người đời không rõ. Thế nhưng chỉ cần biết một điều rằng, kẻ đó đã gieo rắc sự kinh hoàng lên dưới hắc đạo Trung Hoa trong suốt gần 20 năm nay. Hắn đã đặt chân sang Việt Nam thì chứng tỏ số của ông đã tận. Hắn chua ghét những kẻ như ông, những kẻ bại hoại rắc rưởi của thế giới huyền thuật tâm linh. Sau vài phút kinh hãi, lão già độc vật cũng lấy lại được bình tĩnh. Lão liếc nhìn kẻ đứng đầu với một ánh mắt vằn vện máu rồi hỏi: rồi sao? Người mang ta về đây chỉ để sỉ nhục ta vậy thôi hả? Cùng lắm ta cắn lưỡi, mang theo bí mật cổ thuật xuống mồ. Muốn biết thì theo ta xuống đo mà lấy. Kẻ đứng đầu nhếch mép cười gian xảo, hắn nói: ấy chết, tôi đâu có ý gì đâu. Thôi được rồi, tiên sinh cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tới gặp Dương tiên sinh sau. Dứt lời thì sát thủ kim mời lão đồng vận đi ra khỏi căn hầm, dẫn lão ta tới nơi mà lão sẽ bị giam lòng. Lúc này chỉ còn lại những trụ cột của Hắc Xà Bang. Kẻ đứng đầu liền nói: lão già này vô cùng quan trọng, phải để cho hắn sống, biết được bí mật của cổ thuật, giết hắn cũng chưa muộn. Bây giờ lão nhị hỏi: vậy còn tên đạo sĩ Chí Tôn kia thì sao? Đừng có lo, ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ hay ho cho hắn ở cái Sài Gòn này, chỉ sợ hắn không toàn mạng mà tận hưởng thôi. Cứ chờ đi, kịch hay còn đang ở phía trước. 12 kẻ kia nghe lão đại nói xong thì gật gù hài lòng. Lúc này lão tam liền nói: theo nguồn tin mật báo về thì kẻ sử dụng dao kia cũng đang bị cảnh sát truy lùng. Tuy lão độc vật nói lão ta đã vạch ra đường đi nước bước kín kẽ, tuyệt không thể nào có manh mối. Tuy nhiên cần tắc vụ anh ấy, chúng ta nên làm gì đó chứ? Lão đại rít lên một hơi thuốc thật sâu, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: tên đó thật ra đã bị tật một bên tay do lúc hắn còn nhỏ bị tai nạn. Từ 5-6 tuổi đã được tiếp xúc với dao. Kỹ năng thực sự của hắn là dùng dao, chứ không phải là dùng mấy con dao giết mổ bình thường đâu. Tuy nhiên để sống được ở cái đất Sài Gòn này, buộc hắn phải có cái nghề đó. Hắn yêu đao còn hơn là yêu mạng sống của mình. Trên giang hồ khắp các mạn Sơn Đông, người ta vẫn gọi hắn với cái tên là Đao Si. Lão Tam nói tiếp: nói vậy hắn cũng là một cao thủ võ lâm, vậy tại sao lưu lạc sang Việt Nam và đi theo lão độc vật kia? Mặc cho lão ta sai khiến chứ? Lão đại ngả người ra ghế rồi đáp: cái này thì không rõ, có lẽ do lão già môn chủ kia nắm được thóp gì của hắn, hoặc là hắn có việc cần tới lão già đó. Lúc này một kẻ thân cận bước vào rồi nói: ông chủ, môn chủ Ngũ Độc môn có lời nhắn, nếu được hãy mang luôn kẻ dùng dao kia về đây, vì dù sao môn chủ và kẻ dùng dao cũng có mối giao hảo. Lão đại nghe xong cười lên đắc chí rồi nói: Không ngờ tên già này cũng biết sợ. Được thôi, chiều theo ý của hắn. Dù sao bây giờ lão vẫn còn giá trị lợi dụng. Dứt lời, lão đại vẫy tay ra hiệu cho hai sát thủ bên cạnh. Một kẻ hiểu ý khẽ gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang đã có một nhóm ba người áo đen đang đứng đợi sẵn. Kẻ thân cận kia ghé sát lại rồi nói: ba người cầm theo số điện thoại này đi, mang tên này về đây. Nếu hắn chống cự giết không tha, mà nhớ phải làm sạch sẽ đấy, đừng có để bọn đặc cảnh tìm ra trước. Ba người kia gật đầu rồi nói: tam ca cứ tin tưởng ở chúng tôi. Dọc theo các tuyến phố, trinh sát đang mở rộng phạm vi giả soát để nhanh chóng bắt kẻ thủ ác. Cả ngày Sơn chỉ chạy xe tới những khu chế biến thịt, những khu giết mổ để thu thập thông tin. Và cuối cùng cũng đã có kết quả. Chiều hôm đó, Sơn đang ngồi trong quán cà phê bên đường Sư Vạn Hạnh, quận 10 thì nhận được điện thoại của một đội trinh sát ba người. Vừa bắt máy, Sơn đã giật mình hỏi: sao, có chắc chắn là hắn không? Khả năng cao là hắn anh ạ. Anh qua đây luôn nha. Ngay lập tức Sơn phóng xe qua bên quận 4 nơi nhóm trinh sát kia đang hoạt động. Cả bốn người gặp nhau, Sơn quan sát một lượt rồi nói: nguồn tin ở đâu đáng cậy chứ? Hai ngày hôm nay bên đội thông tin đã truy cập vào rất nhiều hội nhóm liên quan đến chế biến lương thực thực phẩm, lấy lý do là sắp mở nhà hàng và mở lò chế biến thịt tươi cung cấp diện rộng để đăng bài viết nhằm dò la thông tin. Có rất nhiều người làm hàng sale, giống như là đầu bếp lệnh nghề ứng tuyển. Tuy nhiên lại có một vài người nói rằng có một tên hoạt động tự do, hắn hay đi giết mổ làm dịch vụ thuê cho mấy lò khác, không cố định ở một lò nào cả. Kỹ năng dùng dao rất là điêu luyện, chủ của mấy lò mổ rất là khoái hắn. Bởi đây em có nắm được thông tin và qua đây điều tra dò hỏi thì có người biết hắn, nhưng hắn không ở cố định một chỗ mà di chuyển liên tục. Ai muốn thuê thì liên hệ số điện thoại, hắn sẽ tới chỗ họ. Thường thì hắn lấy giá rẻ, có khi là rẻ gấp đôi so với nhiều người khác. Giống như kiểu đi làm vì đam mê nên ai cũng muốn thuê hắn. Tuy nhiên mấy người kia còn nói thêm là con người của hắn khá quái dị, thất thường, khó gần. Nhìn lúc nào cũng lôi thôi lem nhem, là người gốc Hoa. Sơn lúc này gật đầu nói: khả năng cao chính là hắn rồi. Vậy ba cậu đã có được số của hắn chứ? Ba người kia lúc này gật đầu rồi nói: có anh ở đây rồi. Cả buổi sáng hôm nay bọn em đóng vai chủ cửa hàng thực phẩm đi tìm người mổ xẻ, đã lấy được số của hắn. Sơn cầm mảnh giấy trên tay mà nắm chặt lại. Ngay bây giờ cả đội hãy tập trung tại trụ sở lên kế hoạch nhanh chóng. Tối nay chúng ta sẽ tóm hắn. Ngay trong chiều hôm ấy, đội đặc cảnh đã tập hợp. Bố già lúc này liền nói: quá nhanh gọn, cuối cùng thì cũng đã có manh mối. Theo như cậu Sơn nói thì rất có khả năng kẻ kia là hung thủ. Chúng ta sẽ tập kích hắn ngày tối nay. Hắn là một kẻ sử dụng vũ khí thuộc dạng cao thủ, vì vậy nếu trong trường hợp cần thiết cho phép nổ súng chấn áp, mọi người đã rõ rồi chứ? Tất cả đều đã nắm được kế hoạch triển khai hành động ngay lập tức. 6 giờ tối hôm ấy, tại một con hẻm nhỏ vắng người qua lại bên quận 4, có một người đàn ông đang xì xụm ăn một tô hủ tiếu. Nhìn ông ta ăn cứ như bị bỏ đói lâu ngày vậy. Bỗng có điện thoại gọi tới, đuôi số 6 con 8 siêu đẹp. Át hẳn kẻ gọi tới thuộc dạng doanh nhân thành đạt. Ông ta bèn rút chiếc Nokia 1280 trong túi và ấn nút nghe. Ở đầu dưới bên kia một giọng nói lúc này cất lên: alo, ông Dũng đúng không hả? Tôi là chủ nhà hàng Tuyết Săn chi nhánh quận 7. Tôi có vài mối quen nói rằng ông có tay nghề mổ heo tạo hình rất đẹp, cho nên họ móc nối luôn cho tôi. Tối nay bên nhà hàng tôi có mở tiệc, dự kiến là khoảng 8 giờ khai mạc. Giờ chúng tôi có thể thuê ông qua bên đây phụ trách được không? Tôi biết là hơi đường đột, thế nhưng bên tôi sẽ trả giá hấp dẫn cho ông. Người đàn ông lúc này bèn đáp: được, bên anh cho tôi cái địa chỉ, bây giờ tôi qua. Người đàn ông gác máy, húp vội tô hủ tiếu, móc nhanh mấy tờ tiền nhàu nát ra, rồi đứng dậy leo lên chiếc xe máy tồi tàn, phóng luôn vào trong con hẻm. Cánh cửa phòng được bật mở, một căn phòng tồi tàn chỉ vọn vẹn chưa tới 9 mét vuông. Không có một món đồ đặc gì ngoài một chiếc chiếu cũ và một túi đồ đặt ở trong góc phòng. Bình thường đi hành nghề, ông ta chỉ mang theo một cho đến hai con dao là đủ. Nhưng mà vừa mở túi đồ, bỗng nhiên ông ta giật mình như có linh cảm không tốt. Có một cái gì đó xảy ra, linh tính mách bảo ông ta như vậy. Theo kế hoạch mà lão độc vật này bày ra, chắc chắn cảnh sát không thể nắm thông tin được. Nhưng tự trấn an bản thân, có lẽ chỉ là suy nghĩ quá nhiều cho nên vậy thôi. Tuy nhiên để cho chắc, ông ta vác luôn theo cái túi đồ to tướng. Dù sao trong túi cũng đã cạn tiền, không đi làm thì chỉ có chết đói. Chiếc xe cà tàng nổ máy hướng quận 7 mà lao vút đi. Khi tới gần địa chỉ nhà hàng thì đột nhiên chống ngực của ông ta đập lên thùm thụp. Đồng thời chung quanh con đường cũng đang có những cặp mắt quan sát theo dõi gắt gao. Sân ngồi trong một căn phòng tối hướng ra ngoài, trinh sát liền báo cáo. Đối tượng khả nghi đã xuất hiện, giống 99% so với mô tả, đang chuẩn bị rẽ vào con đường. Chiếc xe Dream dừng lại trước một khu xưởng rộng lớn. Người đàn ông đã chống xe mà ngạc nhiên bước xuống. Cũng trong lúc đó, tại một nơi giam lỏng môn chủ ngũ độc phái, lão đại đã có một cuộc nói chuyện với ông ta. Lão đại lúc này liền nói: ông nói tên đạo sĩ đó không có một xu dính túi à? Đúng vậy, chính ta là người mang hắn sang Việt Nam, và còn hắn chết sạch sẽ. Hắn bên Trung Quốc vốn nghề nghiệp đã bấp bênh, đầu óc đơn giản ngay thẳng dễ bị dắt mũi. Qua đây là nước lạ cái, hắn hoàn toàn phải dựa dẫm vào ta. Thế là ta gợi ý cho hắn đi làm dịch vụ mổ xẻ, và có đồng ra đồng vào, cũng vừa để tránh hao hụt đạo pháp, bởi ta sẽ biết phải sử dụng hắn rất nhiều. Ta bị bắt vào trong đây, hắn đã bên ngoài một mình. Nếu không liên lạc được với ta, chắc chắn sẽ sinh nghi mà cẩn trọng hành động. Tuy nhiên thì tiền bạc cũng là một nỗi lo của hắn, không thể cứ ru rú trong nhà được. Ta đã dặn hắn sau khi mà gây án xong, hãy cứ án bình bất động, đợi 2-3 tuần cho lắng xuống rồi hãy đi làm tiếp. Tuy nhiên nếu đói quá thì cũng phải mò ra đường mà thôi. Tuy nhiên hắn không phải là kẻ xấu, vì ta hứa làm cho hắn một chuyện nên hắn mới đi theo ta. Nếu được hãy mang hắn về đây còn lành lặn, ta không muốn hắn ta chết. Lão đại kia nghe xong thì nhíu mày, có lẽ giờ này ba tên sát thủ cũng đã tìm ra hắn rồi cũng nên. Người đàn ông lúc này ngạc nhiên, ông ta cố nhớ lại địa chỉ khi nãy nghe trong điện thoại. Nhà hàng đâu chẳng thấy, ngay cuối con đường vắng lại là một khu nhà xưởng đóng cửa im lìm. Như chợt nhớ ra điểm bất chắc, ông ta giật lùi lại, tay nắm chặt lấy túi đồ. Quả nhiên chỉ một giây sau, từ chung quanh con đường hơn 15 cảnh sát ùa ra bao vây lấy ông ta. Trên tay của họ cầm súng và sẵn sàng bắn hạ mục tiêu. Rất nhiều tiếng hô vang: bỏ vũ khí xuống nhanh lên, mau bỏ vũ khí và nằm xuống, ông đã bị bắt, nằm xuống. Hơn chục khẩu súng chĩa vào, đèn pin sáng loáng chiếu rọi, tiếng kìm chích điện kêu lên liên hồi khiến ông ta toát cả mồ hôi lạnh, bàng hoàng kinh ngạc như không tin vào mắt của mình. Miệng lúc này lẩm bẩm: còn mẹ nó chứ, sao lại như thế này chứ hả? Mấy ngày nay không liên lạc được với lão già kia, không lẽ là bị tóm, khốn kiếp thật. Ông ta buông túi đồ, giơ hai tay và nhanh chóng quỳ xuống. Ngay lập tức hai đặc cảnh áp sát, khống chế để xuống mặt đường, tra cầm số 8. Sơn lúc này cũng ra mặt. Xung quanh nơi này là khu dân cư, một số người thấy ồn ào đã chạy ra xem. Phải hạn chế nổ súng, nếu không sẽ phức tạp. Sơn ngồi xuống, người kia cũng ngẩng lên mà nhìn. Lúc này Sơn để nói: cuối cùng cũng tóm được kẻ giết người tàn độc, người sẽ bị trừng trị thích đáng, chuẩn bị chịu tội đi. Đột nhiên đôi mắt của ông ta mở to, như vừa nhìn thấy một điều gì đó vô cùng kinh ngạc. Sơn giật mình trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt của ông ta. Theo phản xạ, anh quay ngoắt lại đằng sau mà ngước nhìn lên cao. Bất thình lình một kẻ lạ mặt phi xuống với một tốc độ bàn thờ. Cây dao cắm trên tay của hắn vung lên nhanh như chớp mà bổ mạnh xuống. Nhưng mà Sơn đã né được một nhát chém chí mạng trong gang tấc. Lưỡi dao bổ xuống mặt đường tóe lửa. Hai người cảnh sát đang ngồi đè lên phạm nhân cũng bị một phen kinh ngạc. Họ chưa kịp rút súng thì hai âm thanh sắc bén vang lên trong tích tắc. Hai bàn tay đứt lìa rơi xuống, máu bắn thành vòi. Cả hai người lăn ra quằn quại đau đớn. Sân lăn lồng lốc mấy vòng rồi vội bật dậy. Vừa chứng kiến cảnh hai đồng đội bị chém cụt tay trong chớp nhoáng, anh Điền máu rút luôn hai khẩu súng rồi hét lớn: "Còn mẹ nó, mày là ai?" Tất cả cảnh sát có mặt đều bất ngờ vì kẻ lạ mặt đột ngột xuất hiện. Hắn cười khẩy nhìn thẳng vào người đàn ông rồi nói: "Lão đồ tể, nếu không mang được ông về, dù cô chết ở đây ta cũng kéo theo ông." Người đàn ông nhìn thấy hình xăm hắc xà trên cánh tay của hắn thì há hốc mồm kinh hãi. Đúng lúc đó, phía trên cao hơn chủng tên áo đen khác cũng phi xuống nhanh như chớp. Chúng bay theo một loạt mũi phi tiêu sắc bén, lao vùn vút trong không trung, hướng vào đội đặc cảnh mà bắn tới. Sơn là người đầu tiên phát hiện ra, anh vội hét lớn: "Nguy hiểm, mọi người mau tránh ra!" Thế nhưng đã quá muộn. Phi tiêu bay xé gió nhỏ bé khó nhìn vô cùng. Đội đặc cảnh lập tức bị dính đòn ám khí. Họ chỉ thấy cơ thể đau nhói như bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào da thịt. Tròn cứ kịp định hình gì thì những kẻ áo đen đã đáp đất. Hành động của chúng nhanh như chớp, diễn ra trong nháy mắt. Tiếng súng lập tức nổ lên điên hồi. Khẩu súng trên tay của Sơn đã khạc lửa, bao viên đạn bay xa, chỉ hạ được một tên. Hai viên kia bị do chúng ám khí quá đau, Sơn đã bắn trượt. Những tên còn lại di chuyển chớp nhoáng áp sát vào đội đặc cảnh, rút dao chém lìa lịa, máu bắn giật tung tóe. Không cảnh hỗn loạn vô cùng, cả hai bên tạm thời ngang cơ. Vì ngoài những đặc cảnh tinh nhuệ, đội quân lần này cũng nhờ có sự góp mặt của một vài cảnh sát ưu tú giỏi võ của các quận lân cận. Người dân chung quanh nghe tiếng súng thì giật mình kinh hãi. Họ tò mò ngó đầu nhìn ra, hướng về con đường mà nghe ngóng. Một người cảnh sát đau quá liều mạng vung súng về phía trước bắn liên hoàn. Đạn bay tứ tung, tuy nhiên những mũi phi tiêu cũng ngược về phía của anh ta như vô hình trong không trung. Đạn lặng bay tứ tung xuyên thủng cả khu cửa kính của những ngôi nhà phía xa. Sơn lúc này liền hét lớn: "Chuyển sang cận chiến, chuyển sang cận chiến, không được bắn!" Đội đặc cảnh rút dao lao vào cận chiến với đám sát thủ. Hai bên chính thức khổ máu. Kẻ kia chém một nhát, cầm số 8 liền đứt tung ra. Hắn kéo sốc người kia dậy rồi nói: "Muốn sống thì lấy vũ khí thoát khỏi đây. Về tổ chức ông sẽ gặp được lão độc vật." Người đàn ông kinh hãi, thì ra lão độc vật đã bị băng mafia này bắt. Không biết chúng làm gì lão ta rồi. Ông ta vội mở túi đồ, một con dao sáng loáng được rút ra. Lúc này bèn nói: "Tôi không thể giết cảnh sát được, tôi giết người cũng vì bất đắc dĩ." Kẻ kia đã túm lấy cổ áo của người đàn ông mà rít lên: "Còn mẹ mày, giết người thì là giết người, tay của mày đã nhuốm máu, có giết thêm 100 cái mạng nữa cũng như nhau cả thôi. Giờ mày không phối hợp cùng tao mở đường máu, mày sẽ chết ở đây." Nghe tới điều mà lão động vật hứa sẽ làm cho mình, người đàn ông lúc này cắn chặt môi, cầm con dao lên rồi nói: "Mấy người hãy tha lỗi cho tôi, xin đắc tội." Vừa dứt lời, ông ta vung dao lên hướng về phía đám đông. Sơn đã nhận ra, anh vội rút dao ra chặn đường. Nhưng kẻ kia đã nhanh hơn, hắn chặn trước mặt của Sơn rồi nói: "Để lão ta tự do đổ sát đi, mày là của tao." Sơn đỏ mặt tí tai, đôi mắt vằn lên những tia máu. Anh lao thẳng vào bổ mạnh xuống, quyết chơi một phen sống còn. Người kia không hổ danh là Đao Si, một con dao mổ thịt trong tay của ông ta trở thành một vũ khí đáng sợ. Chỉ thấy ánh dao loang loáng vung lên, những bộ phận trên cơ thể người cứ như vậy rụng xuống, kèm theo là những tiếng rên la thảm thiết. Sơn đạp bên này cũng bị một phát rạch vào ngực, bù lại anh cũng xin cho tên kia một phát vào ổ bụng. Vết thương của hắn nặng hơn, nhưng hắn chính là thành viên của đội sát thủ liều chết. Mặc cho máu có chảy như suối lòi cả ruột ra ngoài, hắn vẫn cười lên điên dại lao về Sơn như muốn đồng quy vô tận. Miệng của hắn lúc này gào lớn: "Anh em, hãy khô máu với bọn nó, tôi đi trước." Vừa dứt lời, lưỡi dao từ đâu vung lên nhanh như chớp, chém ngang cổ. Sơn lạnh lùng quay lưng lại rồi gằn giọng nói: "Đồ điên, muốn kéo tao chết chung à? Mày đợi kiếp sau đi." Cả cơ thể của hắn đổ gục như một cây chuối, máu tuôn linh láng, trên miệng vẫn nở một nụ cười bệnh hoạn. Một tên sát thủ đang giao đấu, thấy đồng đội ngã xuống, ngắn kinh ngạc nói: "Thật không tin được, đại ca lại bị hạ bởi tên đặc cảnh đó. Các đội triển khai phương án B, mở đường máu." Tên khác lại nói chen: "Sợ gì chứ, chúng ta đang chiếm ưu thế, đổ sát hết bọn cảnh sát này đi, càng nhiều máu càng vui." Người đàn ông kia lại vung dao lên, là một chiến sĩ bị rạch ngang mặt lăn quay ra đất. Ông ta lúc này nói: "Chắc chắn cảnh sát sẽ có chỉ viện, chúng ta rút nhanh đi." Tên sát thủ túm lấy cổ áo của ông ta, kẻ luôn lưỡi dao lên mà nói: "Khốn kiếp thật, vì mày mà đội của tao hy sinh nhiều người, nhưng đây là mệnh lệnh, tao phải mang mày về tổng đàn, hay là tao nên giết mày luôn ở đây chứ?" Người đàn ông ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào tên sát thủ rồi đáp: "Tôi còn có ích, các người chắc chắn không giết tôi đâu chứ?" Bỗng nhiên có một bóng người từ trên cao lao xuống, lưỡi dao vung tới bổ nhạnh một nhát. Cả tên sát thủ và người kia vội né qua một bên tránh nhát chém chí mạng. Đó chính là Sơn. Anh ta cơ thể dính đầy máu, tay lầm lầm còn rào mà nói: "Chúng mày tâm sự xong chưa? Giờ tới lượt của tao nhé." Tại trụ sở đặc cảnh, bố già đi đi lại lại trong phòng như ngồi trên đống lửa. Ông ta cũng muốn tham gia phi vụ với bắt lần này, nhưng Sơn không cho đi. Vì ông dù sao tuổi cũng đã lớn, đi theo có khi lại là gánh nặng cho cả đội. Mặc dù trong quá khứ ông cũng từng là một cảnh sát cộm cán, khả năng võ thuật và sử dụng vũ khí rất tốt, trong khi lại là một người thiên về pháp y nghiên cứu khoa học. Người kia thấy vậy thì liền nói: "Ông cứ ngồi xuống đi, hôm nay bọn trẻ đi bắt có một tên tội phạm thôi mà, rồi cho hắn còn là cao thủ đi chăng nữa, không lẽ cả mười mấy hai chục người trang bị vũ khí đầy đủ lại không tóm được hắn sao?" Bố già liền đáp: "Thì biết là như vậy, cơ mà tôi vẫn thấy trong lòng nó râm ran như con lửa đốt." Người kia lúc này bấm độn một quẻ, chợt ông ta giật mình, hình như là có bất trắc xảy ra. "Ông bói được gì, cụ thể thế nào?" Đúng lúc này một cảnh sát vội vã chạy tới: "Sếp, chuyện gấp rồi, đội đặc cảnh bị đột kích bất ngờ, rất nhiều người bị thương nặng, họ đang giao đấu với chúng ta." Nghe xong hai người kia kinh ngạc, bố già vội hỏi: "Sao lại có chuyện đó? Kẻ nào đột kích? Sao chúng lại biết kế hoạch vây bắt mà đột kích chứ?" Người kia liền đáp: "Theo nguồn tin tại hiện trường báo về, bọn chúng có 10 tên, tất cả đều mặc đồ đen che kín mặt, trên cơ thể còn xăm hình một con cự xà màu đen. Bọn chúng tuy quân số ít hơn nhưng mà vô cùng thiện chiến và liều mạng, khả năng cao là sát thủ chuyên nghiệp. Hiện công an lân cận đang tới để chi viện." Bố già nghe xong thì thoát cả mồ hôi. Như vậy là băng đảng Hắc Xà đã chính thức có những hành động mạnh. Ngay bây giờ đây, cả tổ đội đặc cảnh non trẻ đang bị rơi vào tình thế vô cùng hiểm nghèo. Mạng sống của họ đang bị đe dọa từng giây. Lấy luôn khẩu súng lùng trong tủ đeo vào hông, dắt con dao găm vào mạng sườn, mặc chiếc áo khoác, bố già khẩn trương nói: "Mau lên, mau tới đó, thông báo cho công an quận và các khu lân cận, mau lên." Lúc này hai cảnh sát cũng đã xuất hiện. Khung cảnh diễn ra vô cùng hỗn loạn, tiếng kim loại liên tục va vào nhau vang động cả một con phố nhỏ. Người dân sợ hãi đạn lạc, chỉ dám núp vào trong nhà ngó ra bên ngoài mà hóng hớt tình hình. Đội cơ động bước xuống, thấy cảnh cảnh trước mặt hai bên giao tranh, nếu dùng súng có thể gây thương tích cho cả người bên mình. Không những vậy, bọn kia còn là sát thủ liều mạng, vậy nên chỉ có thể dùng hàng lạnh để giao tranh. Cả đội cảnh sát cơ động 20 người rút rùi cui và gậy lao vào để tham chiến. Lúc này cả hai phía đã vô cùng te tua, máu văng đỏ cả một khoảng đất. Sơn bị chém một nhát ngang lưng, anh khuỵu gối xuống toàn thân như cạn kiệt sức lực. Tên sát thủ cũng thương tích nặng nề, nhưng bản tính hung ác đã khiến hắn đứng vững. Hắn vùng dao toàn kết liễu thì kẻ kia đang ngăn lại nói: "Mau đi thôi, cảnh sát cơ động tới rồi, còn nón lại là khô máu không kịp đâu." Tên sát thủ vừa nói vừa thở hổn hển: "Tao mà lại phải cần mày nhắc, bọn tao đã chuẩn bị đường lui cả rồi." Vừa nói xong thì phía đầu con đường bất thình lình xuất hiện hai chiếc xe 7 chỗ cỡ lớn lao vùn vút tới. Đội cảnh sát cơ động đang sắp tham gia vào vòng chiến thì giật mình ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Hai chiếc xe đã lao tới sát nút. Rất nhanh cả đội nhảy vụt qua một bên để tránh cú va chạm. Tuy nhiên cũng có những chiến sĩ không may mắn bị hai chiếc xe tông trúng với một lực mạnh, hất văng họ bay về phía trước cả 6-7 mét. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, khiến cả đội không kịp phản ứng. Người đội trưởng lăn mấy vòng trên mặt đất rồi chửi lớn: "Còn mẹ nó chứ, điên cả rồi." Hai tên lái xe cười lên man dại rồi hò hét: "Đâm, đâm chết bọn nó đi, nghiến chết bọn nó đi." Đội trưởng đội cơ động bàng hoàng, không ngờ bọn sát thủ lại hành động liều lĩnh như vậy. Hai chiếc xe phanh gấp cháy cả lốp, bốn cánh cửa bật mở. Một tên liền hét lớn: "Mau lên xe, thằng nào còn đi được thì mau lên xe, rời khỏi đây." Tên sát thủ kéo người đàn ông vội vã lên xe. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn Sơn đang quỳ dưới đất, chạy thẳng tay vào anh rồi nói: "Đợi đấy, ta sẽ tìm tới mày, nhanh thôi." Bọn sát thủ còn lại mặc dù thương tích đầy mình, cũng vội vã rút những mũi phi ám cuối cùng của mình ra, phóng một cách bừa bãi, hòng mà đừng chạy thoát. Chúng nhảy lên hai chiếc xe rồi đóng sập cửa lại. Những người cảnh sát kinh ngạc dù giao tranh tới nỗi te tua như vậy. Toàn thân của họ tê dại đi không còn chút sức lực nào cả. Tưởng chừng như không thể cầm cự thêm. Vậy mà chúng vẫn đủ sức để chạy trốn một cách nhanh chóng. Hai chiếc xe vừa quay đầu, nhóm đặc cảnh khuỵ xuống đất một lượt vì thương tích quá nhiều. Nhóm cảnh sát cơ động biết thời cơ đã tới, lập tức tất cả rút súng đục ra, đồng thời xả vào hai chiếc xe đang lao về phía trước. Thế nhưng vô ích, cả hai chiếc xe đều bọc thép và kính chống đạn. Trong nháy mắt chúng đã lao ra con đường. Đội trưởng lúc này liền hét lên: "Mau báo về trụ sở tăng cường chỉ viện. Một nhóm mà lại đây sơ cứu cho đội đặc cảnh, một nhóm theo tôi truy bắt, không thể để cho chúng thoát." Dứt lời, nhóm cơ động chia làm hai, leo lên xe phóng theo hai chiếc xe 7 chỗ. Nhóm còn lại vội chạy tới để sơ cứu cho đội đặc cảnh. Lúc này cả đội ai cũng đầm đìa máu, trên mặt đất vương vãi nhiều mảnh da thịt, máu bốc lên một mùi tanh nồng. Người dân bấy giờ mới dám mò mặt ra ngoài đường, họ hỗ trợ sơ cứu và gọi xe cứu thương. Ai nhìn khung cảnh đó cũng bàng hoàng kinh hãi tột độ. Xưa giờ chưa từng có cuộc giao tranh cận chiến nào khốc liệt như vậy. Chỉ một lúc sau, xe cứu thương cùng đội sơ cứu chuyên nghiệp đã có mặt tại hiện trường. Lúc này bố già cũng đã tới, ông vội xuống xe chạy về đám đông. Trong lòng của ông Sơn Đinh sùng sục, suốt cả cuộc đời chưa bao giờ ông cảm thấy hồi hộp bất an như vậy. Khi chứng kiến cả đội đặc cảnh nguyên khí đại thương, nhiều người đã được đưa đi cấp cứu sống chết chưa rõ. Cả trời đất xung quanh như quay cuồng, nước mắt của ông đã trào ra lúc nào không hay. Ông run rẩy bước lại gần chiếc xe đẩy Sơn đang được chuẩn bị đưa đi viện. Anh nhìn ông rồi yếu ớt nói: "Cháu vô dụng quá, để chúng chạy rồi." "Không, cháu và mọi người đã làm quá tốt rồi, phần còn lại hãy để cho bác lo." Lúc này chiếc xe cảnh sát đuổi theo hai chiếc xe 7 chỗ. Thế một khúc rẽ, hai chiếc xe kia lập tức lách qua hai bên. Một người vội hỏi: "Bây giờ sao đây đội trưởng, đuổi theo xe nào?" Đội trưởng trên nắm rõ tình hình, ông không hề biết mục đích của chuyên án lần này là phải bắt sống cao thủ dùng dao. Cho nên theo cảm tính ông nói: "Xe nào cũng được, ra bên trái đi. Hiện giờ trên xe chỉ có tội phạm, vì vậy chúng ta sẽ nổ súng bất cứ khi nào cần thiết." Ngay lập tức chiếc xe cơ động lách qua trái, đuổi theo sát nút chiếc xe 7 chỗ bọc thép kia. Khi hai chiếc xe giằng co nhau tới một đoạn đường vắng, chiếc xe 7 chỗ đột ngột phanh gấp dừng lại. Theo phản xạ, xe cảnh sát cũng vội vàng đạp thắng. Đúng lúc đó, ngay bên đường một chiếc xe tải cỡ 5 tấn đột kích lao thẳng ra, nhắm vào xe cảnh sát mà đâm tới. Còn chưa kịp định thần thì một cú tông trực diện đã xảy ra. Cả một chiếc xe thùng chở cảnh sát cơ động nghiêng hẳn qua một bên. Những người ngồi trong thùng xe choáng váng ngã lăn lộn dưới sàn. Bên phần cửa xe tài xế bị đâm biến dạng nghiêm trọng. Tài xế cảnh sát gãy một tay bất tỉnh tại chỗ. kính xe văng ra khiến đội trưởng xây sầm mặt mũi. Từ trên xe tải, một kẻ áo đen lạ mặt bước xuống. Trên tay của hắn cầm một thanh kiếm nhìn rất nguy hiểm. Chiếc áo choàng đen như khiến cho hắn vô hình trong bóng tối. Sau vài giây bị bất ngờ thì nhóm cảnh sát lập tức xuống xe thủ thế. Họ vừa nhảy xuống mặt đường thì tức một lưỡi kiếm sáng loáng chém tới. Chỉ nghe vang lên một tiếng động rất ngọt. Lập tức đã có vài cánh tay người bị rơi xuống nền đất. Tiếng làng hét đầu đớn vang lên đằng phía sau khiến đội trưởng giật mình. Ông biết được rằng đội của ông đã bị đột kích. Trên chiếc xe 7 chỗ, tên sát thủ im lặng lắng nghe. Đằng sau vang lên tiếng kêu đầy thảm thiết. Hắn cười nhăm hiểm rồi nói: đúng là bọn ngu, tưởng đuổi theo tao mà dễ hả? Một khi đã bị kẻ kia tấn công, chúng mày sẽ nhận được một cái chết êm ái. Đội trưởng mở cửa xe, ông rút súng bắn liên hồi 3-4 phát đạn. Một viên sượt qua tay của kẻ áo đen. Chỉ thấy hắn bắn một phát nhảy luôn lên nóc xe cao hơn 2 mét, di chuyển nhanh như một con khỉ. Đội trưởng kinh ngạc như không tin vào mắt của mình. Trong nháy mắt, hai mũi ám khí cắm phầm vào cánh tay khiến ông phải buông súng. Ông thét lên một tiếng đầy đau đớn. Những người lính phía sau giơ súng về phía nóc thùng xe mà bóp cò. Tiếng súng nổ vang dội cả một đoạn đường vắng. Kẻ kia thoát ẩn thoát hiện như một ninja, cộng thêm chung quanh nhập nhoạng ánh sáng do không hề có đèn đường, khiến cho nhóm cảnh sát lâm vào khổ chiến. Một bên là 10 cảnh sát trang bị súng đạn đang đứng nép sát vào chiếc xe. Một bên là một tên sát thủ thuộc dạng cao thủ tuyệt đỉnh, khả năng sử dụng kiếm siêu đẳng, khả năng ẩn thân vào bóng tối thuộc dạng bậc thầy. Tên lái xe 7 chỗ nghe tiếng súng nổ kèm theo tiếng hét. Mấy âm thanh đó khiến hắn cứ đứng ngồi không yên. Hắn mở toang cửa xe để tham chiến, thì tên sát thủ kia băng bó vết thương và nói: mày bị ngu hả? Mày biết thừa kẻ đó tính cách như thế nào? Hắn chỉ muốn một mình hắn thưởng thức cuộc chiến. Mày mà can dự vào coi chừng đầu liệt khỏi cổ. Tên lái xe trong giây lát đóng cửa lại. Có vẻ như kẻ bí ẩn kia là một đại cao thủ trong băng hắc xà, khiến ai ai cũng phải nể sợ. Bỗng nhiên tên lái xe khẽ nhíu mày nhìn về phía trước. Dù chung quanh bóng tối bao phủ, thế nhưng hình như một bóng người đang tiến tới. Hắn lúc này ngạc nhiên: ê, bên tim mình có thêm viện binh hả? Tên sát thủ đang quấn băng gạc nghe hỏi vậy thì giật mình. Hắn nheo mắt nhìn về đằng trước con đường. Đột nhiên hắn liền thốt lớn: thôi chết cha rồi. Trong nháy mắt như có một lực mạnh khủng khiếp ập tới, ngay cả chiếc kính chống đạn cũng không thể chịu được một đòn. Cả tấm kính vỡ nát bắn thẳng vào khoang lái. Tên tài xế bất ngờ và kinh hãi. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ăn luôn cả tấm kính vào mặt. Một cánh tay thọc vào túm lấy cổ áo của hắn rồi kéo luôn ra bên ngoài. Cả một cơ thể nặng hơn 70 cân bị nhém bay luôn xuống tường lăn đầm lấp. Những kẻ còn lại trên xe còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ở đằng sau xe cảnh sát, tên sát thủ kia còn đang vườn nhóm cảnh sát như vườn những con mồi. Thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu ở đằng trước, hắn bất giác đổ mồ hôi. Linh cảm nhạy bén mách bảo rằng hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm đã xuất hiện ở đây. Cánh cửa xe 7 chỗ đóng chặt, nhóm sát thủ trong xe lúc này tên nào cũng đầy thương tích, ngay cả sức mà để liều chết cũng không còn. Chúng hồi hộp nghe ngóng quan sát chung quanh. Một giọng trầm đục vang lên ở bên ngoài: Kim Cang Quyền. Tức thì một cú đấm với uy lực bá đạo được tung ra, kính trên cánh cửa xe bị đấm bay vào bên trong, cả chiếc xe rung lên bần bật. Lũ sát thủ hò hét náo loạn, có ngón tay từ bên ngoài thọc vào xuyên qua cổ, một tên chết ngay tại chỗ. Tên cầm đầu kia kinh ngạc, bóng đèn đứng bên ngoài kia, ra tay quá uy lực, hắn nắp bắp: Người là kẻ đó. Kẻ sử dụng dao ngồi ở hàng ghế sau cùng, chống ngực đập lên liên hoàn, ông ta biết người kia đến là vì mình. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, như có cái gì đó vô cùng sắc bén lướt qua. Bốn tên sát thủ ngồi phía trước chết tại chỗ. Ba kẻ còn lại ở hàng ghế sau lúc này vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên chúng nén sự sợ hãi xuống, giờ còn gì đâu để mà mất chi bằng liều mạng. Một tên lúc này liền gào lớn. Còn mẹ nó, dù mày có là thần tiên tao cũng liều với mày. Chỉ thấy hắn vừa nói dứt câu, cả cơ thể giật ngược lại đằng sau, trên trán xuất hiện một lỗ thủng, máu cứ như vậy chảy ra ướt cả sàn xe. Người đàn ông kia run rẩy nhìn sang tên còn lại, quả nhiên trán của hắn cũng thủng một lỗ từ bao giờ. Người đàn ông bấy giờ nói, sử dụng chỉ pháp đặt tới cảnh giới này, đúng là chỉ có ông mà thôi. Bỗng từ trên không, tên sát thủ kia lao xuống với một tốc độ kinh người. Lưỡi kiếm trong tay của hắn sáng loáng trong bóng tối. Hắn sẵn sàng chém bất cứ thứ gì cản đường. Nhưng mà lần đầu tiên lưỡi kiếm đó đã bị cản lại. Có cánh tay giơ lên đỡ lấy nhát chém. Chỉ nghe một tiếng va chạm chói tai vang lên. Cả cánh tay của hắn tê dại đi như vừa chém phải một cục sắt cứng rắn vô cùng. Vừa nhảy lùi về đằng sau thủ thế, hắn rít lên. Chính là Kim Trung Trảo, ngươi chính là kẻ đó, chính là ngươi. Trong đầu của hắn trần vang lên lời dặn dò của lão đại. Hãy nhớ kỹ, trong lúc hành động nếu gặp phải kẻ đó, hãy bỏ chạy giữ lấy mạng ngay lập tức. Đột nhiên gió nổi lên nhẹ nhẹ, giác quan nhạy bén báo hiệu có gì đó đang tới. Nhanh như cắt, hắn vội đưa lưỡi kiếm đưa lên đỡ đòn, chỉ nghe va chạm một tiếng chói tai. Cả người và kiếm bị đẩy ra đằng sau gần 2 mét. Thanh kiếm trên tay rung lên bần bật lõm sâu vào. Lúc này người kia nói, dính chỉ pháp trực diện như vậy mà không gãy, người có một con hàng tốt đấy. Không chần chừ thêm, hắn sử dụng lập tức quay đầu bỏ chạy. Chỉ vài bước nhảy đã phóng luôn ra phía con đường, bay qua giải phân cách rồi mất hút trong bóng tối. Người kia tiến lại gần chiếc xe. Lúc này kẻ sử dụng đao không thể ngồi im chờ chết. Trong tay của ông ta lăm lăm cây dao quắm. Chỉ cần kẻ kia thò tay vào thì xác định là người một nơi tay một nẻo. Quả nhiên có một cánh tay xuất hiện. Ông ta vung dao lên mà nói, xin đắc tội, là người ép ta. Tuy nhiên con dao khựng lại như chấm phải bê tông cốt thép. Còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì xảy ra thì trên ngực ông ta xuất hiện một dấu hình bàn tay đen sì. Ông ta thổ huyết ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhóm cảnh sát lúc này mới dám mò ra khỏi chỗ nấp, cầm đèn pin mò mẫm tiến về phía trước. Họ kinh ngạc khi chứng kiến những gì xảy ra trước mắt. Tất cả đám sát thủ trên xe đều chết, riêng tên sử dụng đao bị đôi gian nằm bẹp dưới đường bất tỉnh nhân sự. Người đội trưởng run rẩy đứng dậy, hai cánh tay của ông sưng húp lên vì ám khí có độc, toàn thân cũng bắt đầu sưng lên. Người kia lại gần nhét một viên thuốc vào trong miệng. Cô nuốt đi không có sao đâu, chỉ là độc nhẹ thôi, dũng cảm lắm người anh em. Ông ta lúc này nói lớn, các anh mau đưa những người bị thương đi bệnh viện nhanh lên. Đưa đội trưởng của các anh đi, bảo bác sĩ rửa sạch vết thương, khoét những phần thịt màu tím đi là được, mau lên, tránh để độc lan rộng. Người đội trưởng níu lấy cánh tay của người kia, ông là... Tôi là bạn thân của bố già. Kẻ lão già lắm chuyện làm bên trụ sở công an thành phố. Người đội trưởng ả lên một tiếng. Ông ta mỉm cười rồi cũng ngất lịm. Ngay trong đêm hôm đó tại trụ sở của Hắc Xà Bang, cả căn phòng bao trùm một bầu không khí nặng nề. Lão động vật đập mạnh tay súng bàn rồi hét, chó chết thật. Người cô ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Mang tiếng toàn phái sát thủ chuyên nghiệp đi, mà để chết cả lũ. Không bắt được hắn về cũng không giết được hắn. Lão điếc nhìn về bốn người cận vệ đứng bên cạnh lão đại rồi nói tiếp. Ông còn đích thân phái một trong bốn cận vệ trung thành của mình đi, mà cũng không giải quyết được vấn đề. Lão đại liếc nhìn một cận vệ, kẻ đó chính là sử dụng kiếm. Lão ta liền hỏi, năng lực của hắn thế nào? Kẻ kia liền đáp, từ giao đấu với hắn không nhiều, tạm thời biết được hắn đã luyện được Kim Trung Trảo. Ta để đến cấp độ tuyệt đỉnh, đạo thường bất nhập thì hỏa bất xâm. Lão đại liền ồ lớn, như vậy là giống với Thiết Bố Sam? Khẩm, tuy đều là loại võ thiên về phòng thủ, nhưng nó nằm ở đẳng cấp cao hơn nhiều so với Thiết Bố Sam. Lão đại gần gù tinh kia nói tiếp, hắn biết sử dụng chỉ pháp, không những vậy còn có thể sử dụng đánh tầm xa. Cái kiếm của tôi đã cứu tôi một mạng, Nếu không có nó chắc bây giờ tôi không còn mạng để về gặp ông chủ nữa. Lão đại điện nói. Đồng đồ với hắn chạy là thượng sách, anh đã làm đúng. Lúc này lão độc vật hỏi. Còn về phần tên kia, ông tính giải quyết thế nào? Bị cảnh sát bắt thì sao chứ hả? Không thể thoát được tay của ta đâu. Tất cả mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ba ngày sau tại bệnh viện, Sơn đã hồi tỉnh lại. Những người khác bị thương nặng thì vẫn còn đang được tích cực điều trị. Sơn tuy bị thương nhiều nhưng không bị ảnh hưởng tới nội tạng. Lo tính dưỡng một tháng là bình phục. Sơn quay sang hỏi bố già. Mọi chuyện sau đó diễn biến thế nào? Sau đó ông bạn của ta phải đích thân ra tay. Không biết bằng cách nào hắn đuổi kịp được chiếc xe 7 chỗ kia, cứu nhóm cảnh sát khỏi tên sát thủ, hạ sát bọn còn lại, rồi mang hung thủ về quy án. Ông ta ghê thật, mà công nhận nhiệm vụ lần này nguy hiểm, may mà cháu chưa có tận số. Bố già mặt buồn rầu rồi nói, đội của chúng ta đang hy sinh 4 người, 8 người bị thương nặng, đang hôn mê sâu. Sơn nghe vậy thì buồn bã, im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Tại trụ sở của đặc cảnh, bố già đang đích thân thẩm vấn tội phạm. Sau 8 tiếng tra khảo, hắn vẫn không khai ra điều gì. Ông thở dài rồi bước ra khỏi căn phòng. Ông nhận ra kẻ kia đang mang trong mình một nỗi niềm u uất. Hắn sẽ không bao giờ khai ra bất cứ một điều gì. Ngồi trong phòng thẩm vấn, người sử dụng đau gục mặt xuống. Ông ta khẽ cười cảm nhận được có lẽ mình sắp chết. Miệng của ông ta lẩm bẩm. Lão già khốn kiếp. Lão đã hứa mang vợ con ta trở về, thì phải cố mà làm. Ta chỉ có thể giúp lão được tới đây. Trong một căn phòng nơi lão động vật bị giam, ông ta đang ngủ bỗng choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả áo. Ông ta tiến lại gần cái bàn ngồi xuống, hai tay nắm chặt mà khẽ nói. Yên nghỉ nhé, người bạn của ta. Ngay trong chiều hôm ấy, một sự việc đã xảy ra. Đào Sĩ đã trúng độc mà chết ngay trong phòng giam đặc biệt. Độc được trộn lẫn vào phần thức ăn của ông ta, một loại độc không màu, không mùi, không vị, chỉ phát huy tác dụng khi tiếp xúc với nước bọt của nạn nhân. Ngay lập tức kẻ nội gián bị bắt, hắn làm trong bộ phận nấu ăn của trụ sở. Hắn chính là người của Hắc Xà Bang cài vào khoảng vài tháng nay. Bố già gào lên đầy giận dữ, đấm mạnh tay xuống mặt bàn. Hắc Xà Bang chúng thực sự là một mối đe dọa khủng khiếp, đội đặc cảnh nhỏ bé không thể đối chọi lại. Người kia vỗ đùi rồi an ủi, ông ta nói. Bình tĩnh nào bạn hiền. Việc giết người diệt khẩu là điều chúng ta đã lường trước. Anh ấy chúng lại có cả nội gián trong này. Thế nhưng mà ông yên tâm. Việc đối chọi với Hắc Xà Bang là cả một cuộc chiến trường kỳ. Tôi ở bên cạnh sát cánh với ông. Tôi cũng rất muốn biết rút cuộc kẻ đứng sau lợi hại như thế nào. Tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Nhận được lời an ủi, bố già cũng nhẹ lòng đi phần nào. Sơn ở bệnh viện hay tin thì cũng bất lực tới nỗi ứa cả nước mắt. Vậy là công sức của cả đội đổ sông đổ bể. Anh cắn chặt môi tới mức rỉ máu ra mà nói. Hắc Xà Bang, tao thề sẽ lôi các người ra ngoài ánh sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.